Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1141 cưỡng ép phá giải cửu tôn tháp. Trầm tiểu vũ thiếp đi, Vân Phi Dương triệt để buông lỏng một hơi, chợt nhấc chân hung hăng giẫm về phía Âu Dương Thương. Hắn muốn trước mắt bao người giết chết thiên tôn linh vũ giới này. Để nhị biến ra trì, một chân Vân Phi Dương đạp xuống ngưng tụ lực lượng cao đến hơn 1.000 vạn trọng. Âu Dương Thương trọng thương, trong mắt co rụt lại, khí tức tử vong xông thẳng lên đầu. Chết, không. Âu Dương Thương nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra tiềm lực sau cùng tế cửu tôn tháp ra. Hưu. Thiên giai chí bảo bay ra trong nháy mắt mở rộng bao phủ hắn vào trong. Bành. Đúng vào lúc này, một chân Vân Phi Dương đạp tới đụng vào cửu tôn tháp. Lực bắn ngược to lớn đánh hắn bay ra ngoài. Xoát. Ở giữa không trung chuyển thân, Vân Phi Dương ôm Trầm Tiểu Vũ rơi ra ngoài trăm trượng. Khi hắn nhìn về phía cửu tôn tháp bảo vệ Âu Dương Thương, ánh mắt thấu phát ra một tia nóng rực. Hai thiên tôn nhìn chúng thái hư bạc kim chiến giáp, muốn chiếm thành của mình, Vân Phi Dương cũng nhìn chúng cửu tôn tháp, muốn chiếm thành của mình. Ngươi cho rằng trốn trong tháp, lão tử không đánh chết được ngươi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng buông Trầm Tiểu Vũ, ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực gào thét ra bao phủ cửu tôn tháp cao mấy trượng. Hắn muốn làm gì? Võ giả chư giới không hiểu. Một tên cường giả nhìn thấy cửu tôn tháp đột nhiên rung động một cái, nhất thời cả kinh hô. Hắn cưỡng ép phá giải thiên giai chí bảo. Không thể nào. Mọi người kinh hãi. Chí bảo có phẩm giai đều có ký kết nhận chủ, trừ phi chủ nhân chết, ký kết khế ước mới có thể mất đi hiệu lực. Vân Phi Dương đột phá cửu tôn tháp, muốn hàng phục thực có chút vô lý. Chí bảo cấp bậc càng cao, dung nhập linh hồn là ấm chủ càng mạnh, hắn cưỡng ép đột phá, linh hồn khẳng định sẽ bị thương nặng. Chí bảo cùng võ giả định ra khế ước không phải người ngoài nói giải liền có thể phá giải, trừ phi thực lực mạnh hơn đối phương quá nhiều. Tỷ như một vũ đồ ký kết khế ước cùng chí bảo, dung nhập linh hồn lạc ấm, võ giả muốn cưỡng ép phá giải nhất định phải có thực lực vũ sư trở lên. Nếu không, sẽ phải gánh chịu phản phệ, linh hồn bị thương, nghiêm trọng có thể sẽ tạo thành vết thương vĩnh cửu không cách nào khôi phục. Theo mọi người thực lực Vân Phi Dương hẳn là thiên tôn sơ kỳ, Âu Dương Thương cũng là thiên tôn sơ kỳ. Hai người cảnh giới ngang nhau, cưỡng ép phá cửu tôn tháp, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc cực khổ. Rất nhiều người quên. Cưỡng ép phá giải trí bảo người khác còn có một phương pháp chính là linh hồn mạnh hơn đối phương nhiều lần. Linh hồn Vân Phi Dương đã đạt đến cường độ thiên tôn hậu kỳ. Dù Âu Dương Thương thực lực ngang hàng cũng có thể phá giải. Đơn giản chỉ lãng phí một chút thời gian. Chỉ cần giành vật này vào tay, không cần vận dụng chiến thần hồn thể tam biến cũng có thể chiến thiên tôn sơ kỳ. Mắt Vân Phi Dương hiện lên tinh mang. Hô! Linh hồn lực triệt để bao phủ cửu tôn tháp, tiến hành thẩm thấu. Nhưng vào lúc này, bầu trời nơi xa, một đạo lưu quang cực tốc bay tới phát ra khí tức cường đại. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn đã phát hiện 10 người bay về phía mình, từng người đều là chí tôn đại viên mãn. Võ giả chư giới cũng thấy. Bọn họ không hiểu bởi vì 10 chí tôn đại viên mãn cũng không phải võ giả linh vũ giới, cũng không phải võ giả tiểu thần giới. Cường giả hoa oanh giới. Mẹ ơi, bọn họ tới làm gì còn đến nhiều chí tôn đại viên mãn như vậy, chẳng lẽ lại có thù cùng Vân Phi Dương như mê tung giới? Xác thực mà nói, hoa oanh giới có thù với Vân Phi Dương. Bởi vì tại khu vực hắc ám, tên này giết bọn người Tô Hướng Thiện có không ít chí tôn hoa oanh giới. Nhưng 10 chí tôn đại viên mãn tiến vào vực ngoại chiến trường không phải tìm Vân Phi Dương trả thù, mà phụng mệnh của giới chủ bắt giữ hắn mang về hoa oanh giới. Vì cái gì? Bởi vì sinh mệnh hạt giống. Chỉ là giới chủ Hoa Oanh giới thấy 10 chí tôn đại viên mãn xuất hiện tại màn sáng cực tốc phóng về hướng Vân Phi Dương, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Khi biết Vân Phi Dương có sinh mệnh tinh linh, hắn phái ra cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường, muốn bắt về. 10 chí tôn đại viên mãn. Giới chủ Hoa Oanh giới cho rằng số lượng này tuyệt đối dư sức, mà Vân Phi Dương kia nhất định khó có thể đào thoát. Nhưng, thấy Vân Phi Dương giết thổ chí tôn ngũ hành dung hợp, trong lòng giật mình, lại thản nhiên nói. Tiểu tử này rất mạnh, đáng tiếc, trước 10 chí tôn đại viên mãn vẫn thua thôi. Mang theo ý nghĩ này, hắn tiếp tục xem. Cho đến Vân Phi Dương ép thiên tôn linh hồn tự bảo, hắn mới ý thức được thực lực tên kia không kém gì thiên tôn. Xong, xong. 10 chí tôn đại viên mãn chỉ là đi chết. Nói thật, giới chủ Hoa Oanh giới hiện tại rất khổ, rất muốn lớn tiếng chỉ hướng màn sáng hô to. Các ngươi nhanh nhanh lui ra, không nên trêu chọc Vân Phi Dương. Đáng tiếc, dù cho giới chủ cũng không thể truyền âm thanh đến vực ngoại chiến trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn 10 chí tôn đại viên mãn từng bước một phóng tới Vân Phi Dương, từng bước một đi đến tử vong. Hưu, hưu. 10 chí tôn đại viên mãn Hoa Oanh giới cực tốc bay tới, cuối cùng bao vây Vân Phi Dương. Tiểu tử, một lão giả cầm đầu lạnh nhạt nói, theo ta trở về Hoa Oanh giới mới có thể bảo trụ mạng ngươi. Chư giới nghe vậy, nhất thời khẳng định quả nhiên cường giả Hoa Oanh giới đột nhiên xuất hiện tìm tên Vân Tiện Thần này. Nhưng chỉ phái ra 10 chí tôn đại viên mãn mà muốn bắt hắn. Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng dưới đất. Giờ phút này, linh hồn hắn thủy chung bao phủ cửu tôn tháp, căn bản không thèm để ý đám người này. 10 cường giả Hoa Oanh giới thấy thế nhất thời lửa giận chạy lên não. Hừ! Một chí tôn đại viên mãn lạnh lùng nói. Một người trẻ tuổi vậy mà xem thường chúng ta như thế thực quá đáng giận. Hô! Khi nói chuyện, vung tay lên, hơn 80 vạn trọng chân long lực âm vang bạo phát. Có người lắc đầu. Võ giả Hoa Oanh giới tìm đường chết. Thật đáng thương. Tại thời khắc này, võ giả chư giới tập thể đứng phía Vân Phi Dương, dù sao, hắn có thực lực giết thiên tôn sơ kỳ a. Muốn bóp chết 10 chí tôn đại viên mãn khẳng định chỉ trong vài hô hấp. Nhưng, để đám người bất ngờ là, gã cường giả kia có thể ngưng tụ 80 vạn chân long lực đánh vào sau lưng Vân Phi Dương. Mẹ! Tên này sao không tránh? Chẳng lẽ bị thương? Mọi người hoảng hốt. Giới chủ Hoa Oanh giới vui vẻ. Kẻ này cưỡng ép phá giải thiên giai chí bảo, không thể phân tâm. Hả? Mắt thấy chính mình đánh vào trên thân, tên kia vẫn không nhúc nhích tí nào, cường giả xuất thủ không khỏi giật mình. Tên này, thân thể thật mạnh. Ta tới. Một tên chí tôn đại viên mãn khác ngưng tụ lực lượng đánh tới Vân Phi Dương cũng không thể dung chuyển mảy may. Tiếp nhận hai lần công kích, mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ. Sau nửa canh giờ, các ngươi chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1142 đều đi chết đi. Tại sao là sau nửa canh giờ? Bởi vì theo Vân Phi Dương tính toán, phá giải thiên giai chí bảo này cần nửa canh giờ. Trong lúc này, hắn toàn lực ứng phó không thể phân thần, nếu không thời gian sẽ dài hơn. Nếu như võ giả chư giới biết, Vân Phi Dương có thể trong nửa canh giờ phá giải thiên giai chí bảo, tất sẽ sụp đổ. Đại ca, thân thể tên này trâu quá. Hai người lần lượt xuất thủ oanh trên người mà vẫn bình yên vô sự, chí tôn đại viên mãn Hoa Oanh giới rất kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, chúng ta đều phải chết. Nghe được lời lớn lối như thế, bọn họ cười lạnh. Ta tới. Chí tôn đại viên mãn cầm đầu huy động một tay, một thanh đại đao địa giai cao phẩm xuất hiện. Phù đồ đao. Ánh mắt chín tên chí tôn đại viên mãn hiện ra tia hâm mộ. Tựa như là địa giai. Vân Phi Dương ngạnh kháng Thiên Tôn sơ kỳ linh hồn tự bảo, bình yên vô sự, chỉ là địa giai, sao có thể thương tổn hắn. Chư giới khịt mũi coi thường. Vân Phi Dương cường hãn để bọn hắn nhìn võ giả hoa oanh giới như nhìn mấy con khỉ con đang biểu diễn. Thật sự là tiểu hầu a. Nếu không phải Vân Phi Dương toàn tâm toàn ý công phá thiên giai chí bảo, một bàn tay vỗ xuống đã có thể giải quyết bọn hắn. Xoát! Thiên Tôn Đại Viên Mãn cầm đầu từ trên không trung chém ra một đạo đao khí một châm vạn trọng. Vù vù! Đao khí tràn ngập cuốn tới. Oanh! Thân thể Vân Phi Dương gặp một châm vạn trọng oanh tạc lại vững như bàn thạch, không có xê dịch mảy may, thậm chí cũng không có quấy nhiễu tâm cảnh hắn. Cường giả tế ra bảo đao nhất thời trừng to mắt. Mấy người khác cũng hiện ra khó tin. Thân thể tên này mạnh bao nhiêu mới có thể tiếp nhận ba lần công kích không xê dịch nửa phần. Tránh ra! Lão giả cầm đao phẫn nộ quát. Lão hủ phải vận dụng sát chiêu. Xoát, xoát. Chín tên cường giả hoa oanh giới lúc này né ra cho hắn đầy đủ không gian. Hô! Cường giả cầm đao nâng lên bảo đao, chân long lực rót vào thân đao, ánh sáng lấp lóe. Cùng lúc đó, từng đầu hư ảnh mãnh thú xuất hiện sau lưng hắn, hiện lên thế bách thú gào thét. Đây là chuẩn thiên giai đao pháp, bách thú cuồng tiêu. Ngưng tụ mãnh thú càng nhiều, uy lực càng mạnh. Cường giả cầm đao thi triển đao kỹ, hóa thành trăm mãnh thú, có thể thấy được đã lĩnh ngộ sâu vô cùng. Lý lão tức giận rồi. Một đao kia uy lực đạt tới 200 vạn trọng chân long lực lận. Chín cường giả hoa oanh giới hâm mộ muốn chết. Cảnh giới bọn họ giống nhau nhưng thực lực yếu hơn Lý lão, cũng bởi vì không có chí bảo địa giai cao phẩm cùng thiên giai vũ khí. Chém! Đột nhiên, Lý lão phẫn nộ hô to, phù đồ đao bỗng nhiên đánh xuống, đao khí ngưng tụ bách thú gào thét bay đến. Cố khí thế này rất mạnh. Nhưng thấy Vân Phi Dương cùng Thiên Tôn sơ kỳ chiến đấu động một tí ngàn vạn trọng bạo phát. Võ giả chư giới nhất trí cho rằng chiêu này quá yếu. Oanh! Cuối cùng, đao khí bách thú xông vào mang theo 200 vạn trọng, hung hăng chém vào trên thân Vân Phi Dương. Vù vù! Đao khí tứ tán, cuốn lên từng trận cuồng phong. Nhưng cường giả hoa oanh giới đều trừng to mắt, bởi vì men ta vẫn không động chút nào. Sao? Làm sao có thể? Hai con ngươi Lý lão đục ngầu lộ vẻ khó tin. Vận dụng chuẩn thiên giai đao pháp lại không thể thương tổn hắn mảy may. Đà kích. Trầm trọng đà kích. Lý lão. Một cường giả tỉnh táo lại, ngưng trọng nói. Kẻ này có chút tà dị, chúng ta cùng ra tay kích thương mang về hoa oanh giới. Tốt. Lý lão đồng ý. Lúc này, không phải tranh thắng bại. Mà nên hanh chóng hoàn thành mệnh lệnh giới chủ bàn giao, mang kẻ này về hoa oanh giới, ép hỏi sinh mệnh hạt giống. Xoát, xoát. Mười chí tôn đại viên mãn ngưng tụ chân long lực đánh phía Vân Phi Dương. Bành, bành, bành. Ngũ thải tân phân năng lượng nổ tung, không ngừng lấp lóe trên màn sáng. Rất nhiều võ giả nhíu mày. Tên này còn đang phá giải thiên tôn tháp, đối mặt mười chí tôn đại viên mãn oanh tạc, có thể gánh vác được sao? Khó mà nói. Mọi người nhìn ham chú. Xuất phát từ biểu hiện lúc trước, bọn họ càng hy vọng Vân Phi Dương có thể gánh được. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể trình diễn chiến đấu càng đặc sắc, nếu không lưỡng giới đại chiến cũng không còn ý nghĩa gì. Không để bọn hắn thất vọng. Đối mặt mười chí tôn đại viên mãn cuồng oanh loạn tạc, Vân Phi Dương mặc thái hư bạch kim chiến giáp, vẫn bất động như núi. Giờ phút này, linh hồn hắn vẫn đang điên cuồng phóng thích, cưỡng ép thẩm thấu nội bộ cửu tôn tháp, hoàn toàn không để mười chí tôn đại viên mãn trong lòng. Sao? Làm sao có thể? Âu Dương Thương trốn trong cửu tôn tháp hãi nhiên, hắn đã cảm giác được. Cửu tôn tháp bị linh hồn lực dần dần thẩm thấu. Mà lạc ấm linh hồn của mình đang ở vào thế bị động tuyệt đối, nếu như bị công phá đại biểu, mình mất đi quyền khống chế thiên giai chí bảo. Vì cái gì? Linh hồn lực hắn mạnh như vậy. Trong lòng Âu Dương Thương nổ hống. Vốn cho rằng dựa vào tiềm lực sau cùng kích phát thiên giai chí bảo bao phủ mình có thể hóa giải nguy cơ, từ đó chờ đợi cường giả linh vũ giới đến giúp. Hiện tại xem ra, đã không thể nào. Tuyệt vọng, sụp đổ, các loại tâm tình phức tạp bao phủ trong lòng Âu Dương Thương. Không giống để ngũ truy mệnh, hắn không có dũng khí tự bảo linh hồn. Hoặc nói, còn chưa bị bức đến mức này. Oanh, oanh, nổ tung bên tai không dứt. Khu vực bị 10 chí tôn đại viên mãn liên thủ oanh tạc lần nữa lọt vào đả kích, bụi đất tung bay. Thời gian trôi qua. Một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ. Cho đến sau nửa canh giờ. 10 chí tôn đại viên mãn mới dừng lại, trán bọn họ suốt mồ hôi hột. Có thể thấy được oanh tạc thời gian dài cũng rất mệt mỏi. Nhưng bụi đất kết thúc. Vân Phi Dương vẫn xếp bằng tại chỗ, thân thể tán phát ánh sáng trắng nhàn nhạt, không nhúc nhích chút nào để bọn hắn tức thổ huyết. Ông! Nhưng vào lúc này tòa tháp đột nhiên run lẩy bẩy, chợt hư không tiêu thất, Âu Dương Thương hiện ra trong tầm mắt. Cường giả thiên tôn cảnh, dù chịu trọng thương cũng sẽ phát ra khí tức không giống với chí tôn. Cho nên, mười chí tôn đại viên mãn thấy Âu Dương Thương, tâm thần chấn động, hoảng sợ nói. Thiên tôn! Võ giả cường đại như thế, tại sao lại chịu trọng thương? Tòa tháp cao kia đang bảo vệ hắn. Vân Phi Dương Thủy Trung ngồi xếp bằng, chẳng lẽ đang phá giải? Nghĩ đến đó, mười chí tôn đại viên mãn hít vào một hơi. Bọn họ đoán được, Vân Phi Dương đã phá giải xong, như vậy nhất định là hắn đả thương thiên tôn. Mẹ! Tên này mạnh như thế. Chợt nhớ tới, nhóm người mình oanh tạc nửa canh giờ, tên kia vẫn bình yên vô sự, tâm thần đột nhiên run rẩy, ánh mắt xuất hiện tia sợ hãi. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian chạy trốn. Đáng tiếc, các ngươi không trân quý, vậy mà đi oanh kích ta. Như vậy, Vân Phi Dương đứng lên. Hắn xoay người, mục quang lãnh lệ nhìn mười chí tôn đại viên mãn, đại thủ bỗng nhiên vung lên, lạnh lùng quát. Đều đi chết đi. Hô! Đệ nhị biến ra trì, lực lượng đạt tới 1.300 vạn trọng, hình thành khí lãng gào thét tuôn ra. Một khắc này, mặt đất rung chuyển, không gian vỡ vụn. Mười chí tôn đại viên mãn hoa oanh giới cảm nhận được cỗ khí tức kia, trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt, cuối cùng sợ hãi tuyệt vọng bị khí lãng nuốt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1.143 Âu Dương Thương, linh hồn tự bảo. Vân Phi Dương oanh một trưởng mang theo lực lượng hủy diệt không gian, rung động thiên địa, khí tức tử vong xông lên đầu. Mười tên chí tôn đại viên mãn rốt cuộc minh bạch. Tên kia mặc kệ bọn hắn oanh kích, bởi vì thực lực hắn đã có thể so với thiên tôn sơ kỳ. Cường giả như thế, đừng nói mười người, coi như lại đến thêm mười người cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Võ giả hoa oanh giới bị khí lãng thôn phệ, trong lòng hiện lên tia đắng chát. Nếu như thời gian quay lại, mình tuyệt sẽ không ngây ngốc bay tới như là tiểu hầu oanh tạc một cường giả thiên tôn nửa canh giờ. Không có nếu như, cũng không có thời gian đào lưu. Mười chí tôn đại viên mãn hiểu rõ mình buồn cười biết bao. Hô! Khí lãng bao phủ cuối cùng phai mờ. Chỉ để lại 10 khối công hôn yêu bài. Hưu! Vân Phi Dương vung tay lên, 10 khối công hôn bài bay tới, trong nháy mắt hắn thu được 1.000 điểm công hôn. Tính cả thiên tôn sơ kỳ 500 điểm công, trong khoảng thời gian ngắn, tên này đã thu được 1.500 điểm công hôn. Có võ giả cả kinh hô to. Mọi người nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Từ lúc thiên tôn sơ kỳ linh vũ giới xuất hiện cho tới bây giờ không tới một canh giờ đã kiếm được 1.500 điểm công hôn. Tốc độ này, nhanh đến cực hạn. 1.500 điểm. Có người nhìn về phía Âu Dương Thương, lắc đầu nói. Sợ rằng không chỉ vậy nha. Đúng thế. Không chỉ 1.500 điểm. Bởi vì Âu Dương Thương cũng là thiên tôn sơ kỳ, công hôn yêu bài của hắn còn có 500 điểm công hôn. Vân Phi Dương thu xong yêu bài 10 chí tôn đại viên mãn, quay người nhìn về phía thiên tôn trọng thương ngã trên đất, ánh mắt thấu phát ra sát cơ lạnh lùng. Tâm thần Âu Dương Thương chấn động, khí tức tử vong xông tới. Hắn sẽ không nghĩ tới hắn sẽ bị trọng thương, mất một kiện thiên giai chí bảo, thậm chí cả mệnh đều khó giữ được. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Âu Dương Thương, một chân giẫm trên mặt hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp trên bầu trời, lạnh lùng nói. Thiên tôn linh vũ giới trước mặt lão tử chỉ có thể bị giẫm. Mọi người cũng nhìn ra được. Tên này đang làm cho linh vũ giới nhìn, đang nói cho giới chủ linh vũ giới nghe. Đây là cái gì? Đây là phách lối, đây là cuồng ngạo. Đáng giận. Giới chủ linh vũ giới nắm chặt song quyền, trong ánh mắt thâm thúy phát ra sát ý khủng bố. 3. Vân Phi Dương hung ác giẫm một chân hướng trừ giới chứng minh, đây chính là kết cục khi đắc tội với Vân Phi Dương hắn. Âu Dương Thương có tôn nghiêm. Gặp nhục nhã như vậy, hắn phẫn nộ quát. Thiên tôn có thể giết, không thể nhục. Ông! Quanh thân lấp lói tinh quang. Hắn muốn tự bảo linh hồn. Chư giới thấy thế đồng loạt sợ hãi. Lúc trước đã có một thiên tôn tự bảo, bây giờ lại tới thêm một lần, thực quá khó tưởng tượng. Nhưng mọi người sẽ không nghĩ tới. Âu Dương Thương vừa mới tự bảo linh hồn trong chốc lát, Vân Phi Dương thu hồi chân, ôm lấy Trầm Tiểu Vũ mê man, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chạy. Chạy rất nhanh. Đến mức khi Âu Dương Thương đang thiêu đốt linh hồn cảm giác được bên người không còn ai thì đã muộn, thần sắc nhất thời ngốc trệ. Thằng ngu, ngươi cho rằng lão tử sẽ tiếp nhận linh hồn tự bảo lần thứ hai sao? Thanh âm Vân Phi Dương dập dờn giữa trời. Phốc! Âu Dương Thương phun ra một ngụm máu. Ép người ta linh hồn tự bảo, kết quả vừa khởi động, người ra đã chạy, khẳng định bị đả kích đến cực hạn. Trong lúc Âu Dương Thương thần hồn câu diệt, tê tâm liệt phế, sống dần bộc lộ ra sự không cam lòng cùng biệt khuất. Oanh! Sơn Hà nổ tung vang vọng vực ngoại chiến trường. Khắp nơi run rẩy kịch liệt lan tràn vạn dặm, thiên hùng thành cuồng sát thành cảm nhận rõ ràng. Lại nữa hà. Nhìn bầu trời xa xôi hình thành đám khói đen, tâm thần võ giả trong nội thành hai tòa thành đều run rẩy. Âu Dương Thương biệt khuất, không cam lòng linh tự bảo hồn lần nữa đánh nát trận pháp trên bầu trời. Cũng không lâu lắm. Hình ảnh trận pháp lần nữa tự mình chữa trị. Màn sáng lại xuất hiện trên bầu trời chư giới. Trong hình, khu vực nổ tung, không gian vỡ vụn tan nát. Võ giả chư giới trầm mặc. Hai thiên tôn tuần tự xuất hiện, bọn họ chưa từng nghĩ tới kết quả lại sẽ là linh hồn tự bảo. Lúc trước Âu Dương Thương nổ hống đại biểu tôn nghiêm. Thiên tôn có thể giết, không thể nhục. Đúng thế. Thiên tôn không thể nhục. Dù tự bảo linh hồn thần hồn câu diệt, chết cũng phải có tôn nghiêm. Là ai để cho hai thiên tôn tự bảo linh hồn? Là Vân Phi Dương. Là người trẻ tuổi tiến vào vực ngoại chiến trường không được coi trọng. Hắn đâu rồi? Mọi người vội vàng tìm tòi trên từng màn sáng, lại không gặp bóng người Vân Phi Dương. Bởi vì hắn lại biến mất. Phi Dương đại lục. Trong nháy mắt Âu Dương Thương nổ tung, Vân Phi Dương đã thoát đi rất xa, mang theo Trầm Tiểu Vũ đi vào nơi này. Phốc! Nổ tung, Vân Phi Dương vừa mới vào, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, Phi Dương đại lục dao động, không gian trên bầu trời run rẩy kịch liệt, phảng phất tiếp nhận lực lượng nào đó cọ rửa. Tuy trốn vào được. Nhưng hạt cát không đáng chú ý vẫn bị dư uy thiên tôn sơ kỳ nổ tung tác động đến. May mà khoảng cách đủ xa, chỉ bị hai ba thành dư uy ăn mòn, Phi Dương đại lục chấn động rồi trở lại bình thường. Nguy hiểm thật. Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Nói thật, lúc đó, tuy hắn chạy trốn trong thời gian nhanh nhất, nhưng vẫn hiểu tuyệt không cách nào triệt để trốn đến khu vực an toàn. Thái hư bạch kim chiến giáp còn thần lực, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể chống cự chí tôn đại viên mãn oanh kích. Nếu lại cưỡng ép ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ tự bảo linh hồn, khẳng định mất đi phòng ngự, từ đó để hắn bị trọng thương chí mạng. Bất đắc dĩ, Vân Phi Dương chỉ có thể mang Trầm Tiểu Vũ tiến vào Phi Dương đại lục, lấy thế giới ngạnh kháng linh hồn tự bảo. Đây là đánh bạc. Đánh bạc Phi Dương đại lục đi qua nhiều năm uẩn dục, không ngừng trưởng thành có thể ngạnh kháng dư uy thiên tôn sơ kỳ tự bảo. Thành công. Phi Dương đại lục có thuộc tính cao hơn tiểu thần giới gấp mấy chục lần, mà còn tồn tại tại sinh mệnh thủ, có thể tiếp nhận lực lượng mạnh mẽ oanh kích. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng hiểu. Phi Dương đại lục còn rất yếu, nếu như khoảng cách nổ tung lại gần một chút, không gian và mặt đất khẳng định sẽ hư hao rất lớn. Hưu. Thần lực tử sắc biến mất. Vân Phi Dương trở về như lúc ban đầu, cũng bởi vì quá độ thi triển đệ nhị biến, nhất thời mất đi thính giác cùng thị giác. Lần này thi triển thời gian quá dài, bạo phát thần lực quá nhiều, chắc cần 5 năm mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Bằng vào trí nhớ hắn ôm Trầm Tiểu Vũ tiến vào trong thần ma trận pháp. Ken két. Mới vừa vào thái hư bạc kim chiến giáp ảm đạm trong nháy mắt giải thể xuất hiện tại vị trí trung tâm. Hô! Thần lực bàng bạc bị dẫn sắt dung nhập vào chiến giáp, bổ sung tiêu hao. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1144 thần phục hay hôi phi yên diệt. Phi Dương đại lục có thời gian gia tốc gấp 50 lần, 5 năm tính ra thì chỉ hơn 1 tháng bên ngoài một chút. Không thể nghe, không thể nhìn trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một mực xít bằng suy nghĩ trong trận pháp. Hắn tự hỏi mình hiện tại bảo phát để nhị biến, dựa vào phiên thiên thủ giết chết thiên tôn sơ kỳ cũng phi thường gian nan. Giết để ngũ truy mệnh vì đối phương có chút khinh địch. Đồng thời, linh hồn lực mình cực mạnh, dễ dàng đuổi kịp tốc độ của hắn. Còn về Âu Dương Thương thì càng thêm may mắn. Bị võ giả cùng giới linh hồn nổ tung trọng thương, nếu không cửu tôn tháp nơi tay, Vân Phi Dương cũng rất khó giết hắn. Vẫn quá yếu. Phải mau chóng tăng tu vi. Vân Phi Dương nói thầm. Để nhanh chóng đột phá, có thể dựa vào đột phá đan cải tiến và bồi dưỡng sinh mệnh hạt giống. Đương nhiên, còn phương thúc đề bạt càng nhanh. Chính là thu thiên giai trí bảo vào Phi Dương đại lục. Chỉ cần trưởng khống món thiên giai trí bảo kia thiên tôn sơ kỳ, có gì đáng sợ. Một ngày này, tác dụng phụ thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến triệt để tiêu trừ, Vân Phi Dương rời trận pháp. Hưu. Lưu quang lóe lên, hắn xuất hiện tại một khu đất trống cửu tôn tháp cao mấy trượng yên tĩnh bộc lộ ra khí tức cường thế. Linh hồn lạc ấm trong thiên giai trí bảo này bị thanh trừ triệt để trở thành vật vô chủ. Muốn trường khống, nhất định phải nhận chủ. Xoát. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, linh hồn lực phun trào trong nháy mắt bao phủ cửu tôn tháp, bắt đầu nhận chủ. Loại trí bảo cấp bậc thiên giai này khẳng định có khí linh. Khí linh trong cửu tôn tháp có 9 cái. Chúng tồn tại trong 9 tầng tháp. Không liên quan tới nhau, thủ hộ địa bàn thuộc về mình. Mà, chín khí linh cũng không phải một loại cao giai hung thú nào đó, mà chính là hình thái hồn phách của chín người. Linh hồn dung nhập, đứng tại tầng thứ nhất tháp, mắt thấy khí linh dạng người trường bào tung bay, thần sắc Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ta chính là khí linh cửu tôn tháp tầng thứ nhất tháp, tên là Trung Thiên Tôn. Ngươi nhất định phải được ta tán thành, rồi được khí linh 8 tầng khác tán thành mới có thể nắm giữ bảo tháp này. Nam tử mặc trường bào thản nhiên nói. Vân Phi Dương hỏi. Nhìn bộ dáng ngươi hẳn là nhân loại. Không sai. Trung Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Ta lúc còn sống chính là một thiên tôn sơ kỳ, ba hồn bảy vía được thu vào trở thành khí linh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giật mình. Hắn lần thứ nhất biết được linh hồn nhân loại có thể làm khí linh cho chí bảo, hơn nữa còn là linh hồn thiên tôn sơ kỳ. Khó trách sẽ chảnh như vậy. Vân Phi Dương nói. Khí linh giống như ngươi, trong tháp còn 8 cái. Trung Thiên Tôn thản nhiên đáp. Ngươi rất thông minh, khó trách có thể phá linh hồn lạc ấm, để ta khôi phục thân vô chủ. Tới đi. Hắn tiếp tục nói. Muốn trưởng khống tòa tháp này, đầu tiên phải đánh đồng ta, được ta tán thành. Vân Phi Dương cười nói. Thật có lỗi, ta không thích để cho người khác tán thành. Xoát. Linh hồn lực gào thét ra trong nháy mắt bao vây Trung Thiên Tôn lại, nói. Ngươi thần phục hay hôi phi yên diệt? Hừ. Trung Thiên Tôn cũng không e ngại, thản nhiên nói. Tiểu tử, linh hồn lực ngươi rất mạnh, nhưng cưỡng ép bức bách ta nhận chủ cũng không tránh khỏi. A. Nói còn chưa dứt lời, hắn thống khổ hét thảm lên, hai con ngươi hư vô mờ mịt phát ra tia sợ hãi mãnh liệt. Lực lượng gì để cho mình thống khổ như vậy? Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Lực lượng chúa tể. Lực lượng chúa tể. Ánh mắt Trung Thiên Tôn lấp lóe chấn kinh, nói. Ngươi là chúa tể thế giới này. Tất nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Không có khả năng, ngươi thế nào lại là chúa tể vị diện cường đại như thế, ngươi nhất định đang lừa ta. Trung Thiên Tôn trong cửu tôn tháp tiến vào Phi Dương Đại Lục đã cảm giác được thuộc tính trong thế giới này mạnh hơn linh vũ giới nhiều. Lúc đó từng cảm thán. Thực lực trưởng khống giả vị diện như thế khẳng định cao hơn chứ không thấp hơn giới chủ linh vũ giới. Nhưng, nghe được người trẻ tuổi trước mắt nói mình là chúa tể thế giới này, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin. Vị diện cường đại như thế, không có thực lực cấp giới chủ căn bản không có cách nào khống chế. Đúng. Muốn trở thành chúa tể vị diện đẳng cấp cao thì phải có thực lực cường đại. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt. Bởi vì Phi Dương Đại Lục sinh ra đến nay từ diện tích rất nhỏ, linh khí rất yếu cho tới rất mạnh, rất bàng bạc như bây giờ đều do hắn từng bước bồi dưỡng. Bớt nói nhảm. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Nhanh làm ra lựa chọn, thần phục hay hôi phi yên diệt. Khi nói chuyện, linh hồn lần nữa bộc phát ra uy áp chỉ có chúa tể vị diện mới có. A. Trung Thiên Tôn hét thảm. Hắn rốt cuộc khẳng định tên này thật sự là chúa tể thế giới này, nếu không, không có uy áp đáng sợ như thế. Trời ạ! Hắn đến cùng làm sao làm được? Trung Thiên Tôn thống khổ, sụp đổ, cấp tốc làm ra một lựa chọn sáng suốt. Ta thần phục. Nếu như lấy linh hồn lực để khuất phục khí linh này, rất khó làm được. Bởi vì chín khí linh trong tháp, linh hồn tương dung. Trừ phi mạnh đến tầng thứ thiên tôn đại viên mãn, không thì chỉ có thể đáp ứng khẩn cầu của bọn hắn. Âu Dương Thương Tiền Nhiệm ăn nói khép nép khẩn cầu mới được chín khí linh tán thành. Nhưng mỗi lần triệu hoán, muốn vận dụng năng lực cửu tôn tháp cũng phải đau khổ cầu khẩn rất biệt khuất. Nếu tâm tình chín khí linh tốt sẽ giúp, tâm tình không tốt sẽ giống đại gia trực tiếp bãi công. Nhưng Vân Phi Dương là chúa tể Phi Dương Đại Lục, có thể dựa vào chúa tể lực đến mạt sát hết thảy. Cho nên khí linh chảnh giống Trung Thiên Tôn chỉ có thể thành thành thật thật, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Như thế mới đúng. Vân Phi Dương cười một tiếng thu hồi uy áp chúa tể nói. Bắt đầu nhận chủ đi. Vâng, vâng. Trung Thiên Tôn chủ động. Ngoan ngoãn dung hợp linh hồn cùng Vân Phi Dương triệt để nhận chủ. Xong một tên, Vân Phi Dương đi vào tầng thứ hai, mà khí linh tầng thứ hai tên Tiện Thiên Tôn. Hắn giống như Trung Thiên Tôn, lúc còn sống là thiên tôn sơ kỳ, cũng là khí linh tâm cao khí ngạo. Ngươi rất chảnh, ngươi rất ngưu bức. Trùng hợp, Vân Phi Dương ta bản sự gì cũng không có, chỉ có chuyên trị loại người này, dù ngươi là khí linh. Tiện thiên tôn thống khổ kêu thảm, sau cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhận chủ. Tầng thứ ba, tổng thiên tôn. Thần phục, hay hôi phi yên diệt. Ta thần phục. Tầng thứ tư, canh thiên tôn. Thần phục, hay hôi phi yên diệt. Ta thần phục. Tầng thứ năm, túy thiên tôn. Tầng thứ sáu, khuyết thiên tôn. Tầng thứ bảy, hàm thiên tôn. Tầng thứ tám, trầm thiên tôn. Tầng thứ chín, thành thiên tôn. Từng tầng đối mặt từng khí linh kiếp trước đều là thiên tôn, Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Thần phục hay hôi phi yên diệt. Tiếp nhận uy áp tra tấn, từng khí linh nhanh khóc sòng đáp. Thần phục. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1145 tác dụng cửu tôn tháp. Chín khí linh trong cửu tôn tháp ngày thường rất chảnh, lịch đại chủ nhân muốn ký kết khế ước đều phải đau khổ cầu khẩn. Hiện tại tốt rồi. Gặp được Vân Phi Dương. Bị hung hăng chỉ một hồi, cố khí chất chảnh cũng kia không còn sót lại chút gì, từng tên chủ động nhận chủ. Nói như thế, Vân Phi Dương trở thành chủ nhân tuyệt đối trưởng khống cửu tôn tháp. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, chín khí linh khẳng định phải tương trợ. Đại biểu cái gì? Đại biểu trưởng khống triệt để, cũng không phải chỉ có thể phát huy 4/5 uy lực như Âu Dương Thương. Nói ra tác dụng các ngươi, không được ta tán thành, các ngươi không cần thiết tồn tại. Vân Phi Dương triệu tập chín khí linh thản nhiên lên tiếng. Khóe miệng chín khí linh co giật. Từng có lúc, bọn họ đều nói như thế cùng lịch đại chủ nhân, chưa từng nghĩ hôm nay lại bị chủ nhân hỏi lại. Do kiêng kỵ Vân Phi Dương, chín khí linh lúc này nói tác dụng của mình và cửu tôn tháp ra. Cuối cùng, Vân Phi Dương mới hiểu được tại sao thiên giai trí bảo này sẽ có chín khí linh. Cửu tôn tháp là tầng thứ thiên giai cao phẩm thiên giai trí bảo kiêm phòng kiêm công ít có. Người sở hữu có thể vô hạn biến lớn cửu tôn tháp, bao phủ một phương khu vực, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Trình độ phòng ngự căn cứ số lượng khí linh gia trì mà định. Tỉ như lúc Vân Phi Dương một chân đạp, Âu Dương Thương vận dụng ba khí linh, hình thành phòng ngự. Mà cái này gọi là tam linh phòng ngự. Tam linh phòng ngự có thể ngăn cản ngàn vạn trọng lực lượng. Nếu như vận dụng cửu linh phòng ngự, há không càng mạnh. Vân Phi Dương vui vẻ. Trung Thiên Tôn nói. Chủ nhân, vận dụng càng nhiều khí linh ngưng tụ phòng ngự, tiêu hao càng nhiều linh hồn lực. Ồ! Vân Phi Dương cười nói. Bằng vào linh hồn lực ta hiện tại, có thể đạt tới tầng thứ phòng ngự nào? Trung Thiên Tôn yếu ớt đáp. Lục linh phòng ngự đã là cực hạn cao hơn, linh hồn khó mà chống đỡ, kết cục chỉ có một, thần hồn câu diệt. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Cường độ linh hồn mình có thể so với thiên tôn hậu kỳ thậm chí cao hơn vậy mà chỉ có thể kích phát lục linh phòng ngự. Xem ra cửu tôn tháp đúng là một bảo bối, lúc trước bị Âu Dương Thương trưởng khống thực có chút lãng phí. Chín khí linh đồng ý. Tuy bị Vân Phi Dương uy hiếp nhận chủ, nhưng không thể phủ nhận chủ nhân này mạnh hơn chủ nhân trước nhiều. Hãy nói một chút công kích đi. Vân Phi Dương nói. Trung Thiên Tôn vội vàng nói. Cửu tôn tháp công kích có thể ngưng tụ chùm sáng, mà cái này được xưng cửu linh quang. Đồng thời tương tự hình thái phòng ngự, số lượng khí linh càng nhiều uy lực cửu linh quang càng mạnh. Vân Phi Dương nhớ tới lần đầu gặp Âu Dương Thương, tên kia tế cửu tôn tháp ra bạo phát chùm sáng rất khủng bố. Thời điểm hắn công kích ta kích phát ra mấy khí linh? Ba. Trung Thiên Tôn đáp. Ba khí linh ngưng tụ chùm sáng được xưng là tam linh quang mang. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ba cách đã bức ta vận dụng áp chủ bài chạy trốn. Là như thế này chủ nhân. Trung Thiên Tôn giải thích. Cửu Tôn Tháp còn một chỗ đặc thù, có thể dựa vào thiên giai vũ khí gia trì, từ đó đề cao uy lực chùm sáng. Lúc chủ nhân trước công kích ngài vận dụng thiên giai vũ khí, ngưng tụ ra tam linh quang mang, dù tốc độ hay uy lực đều cực mạnh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Chỉ có thiên giai vũ khí mới có thể tăng cường cửu linh quang. Đúng thế. Trung Thiên Tôn nói. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn nỉ non. Nếu như vận dụng phiên thiên thủ, chắc có thể kích phát cửu tôn tháp, ngưng tụ cửu linh quang mạnh nhất. Công kích hình thái này có hạn chế như phòng ngự hay không? Vân Phi Dương lại hỏi. Trung Thiên Tôn nói. Lấy lực lượng chủ nhân hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ tam linh quang mang, cưỡng ép đề cao linh quang, sẽ khiến thân thể vỡ nát. Vân Phi Dương không hài lòng. Tam linh quang mang, hơi ít. Trung Thiên Tôn im lặng. Chủ nhân trước cũng là Thiên Tôn sơ kỳ mới ngưng tụ ra tam linh quang mang. Vân Phi Dương nói. Căn cứ số lượng khí linh hình thành phòng ngự và công kích uy lực như thế nào? Trung Thiên Tôn hơi trầm mặt một chút, nói. Dựa theo linh hồn và lực lượng chủ nhân hiện tại đạt tới lục linh phòng ngự, hoặc lục linh quang mang có thể kháng công kích Thiên Tôn trung kỳ hoặc đánh một trận. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Cửu linh thì sao? Trung Thiên Tôn đáp. Có thể kháng Thiên Tôn hậu kỳ công kích nên có thể đánh một trận. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nói. Trung Thiên Tôn bổ sung. Đây là dựa vào linh hồn và lực lượng chủ nhân ngài hiện tại, về sau thực lực càng mạnh, uy lực cửu linh sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương cười. Chí bảo này thật không tệ, may mà đoạt được từ trong tay Âu Dương Thương. Người khoác thái hư bạc kim chiến giáp, tay cầm cửu tôn tháp, phòng ngự ta khẳng định sẽ bay vọt. Thi triển phiên thiên thủ kích phát quang mang của tháp này, uy lực công kích cũng sẽ bạo tăng. Mắt Vân Phi Dương sáng lên. Hiểu rõ tác dụng cửu tôn tháp, hắn có thể xác định, vật này tuyệt đối trở thành áp chủ bài cường lực. Hưu! Vực ngoại chiến trường, không gian nhẹ nhàng lóe lên. Vân Phi Dương xuất hiện giữa không trung, đầu tiên hắn bay xuống phía xa thu nhập công hôn yêu bài của Âu Dương Thương, chợt nhìn hướng Thiên Hùng Thành, ánh mắt thấu phát sát cơ nồng đậm. Hắn là một người nói lời giữ lời. Cho nên, thấy tôn chủ và sư huyên thụ trọng thương, cố lửa giận kia cũng không có bởi vì giết chết hai thiên tôn linh vũ giới mà tiêu tán. Xoát, xoát, xoát. Phiến khu vực này, lưu quang không ngừng lấp lóe. Từng võ giả linh tộc thể trạng cao lớn, bắp thịt cường tráng, nhao nhao xuất hiện. Trong khoảnh khắc, 30 vạn binh lính linh tộc được Gia Cát Cẩm một mực huấn luyện, thực lực bình quân đạt tới hư không cảnh treo lơ lửng giữa trời. Người thật sự rất nhiều. A ha ha ha. La Mục cùng mấy người Vân Lịch cũng từ Phi Dương Đại Lục xuất hiện, phấn khởi cười ha hà. Luôn tu luyện như thế thực quá không thú vị, có thể chém giết địch nhân thống khoái tại vực ngoại chiến trường mới là thích nhất. Tế ra binh khí. Vân Phi Dương ra lệnh. Hưu, hưu. 30 vạn ngàn binh lính linh tộc thi triển chân long hóa khí quyết ngưng tụ ra binh khí, ánh mắt bọn họ phát ra tia hưng phấn cùng chiến ý nồng đậm, giống như hung cầm mãnh thú đã thoát khốn. Chớ xem thường 30 vạn ngàn binh lính linh tộc này. Bọn họ được huấn luyện nghiêm ngặt, có thân thể mạnh hơn nhân loại. Lại phối hợp binh khí do thuộc tính tự thân ngưng tụ, bộc phát ra lực chiến đấu không đơn giản như mặt ngoài. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Vào hôm nay, Vân Phi Dương muốn để tiểu thần giới, để võ giả chư giới nhìn cho kỹ, cái gì gọi là đáng sợ. Keng! Thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ. Mũi kiếm chỉ Thiên Hùng Thành, hai con ngươi phát ra sát cơ, lạnh lùng quát. Huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Xoát. Dứt lời cực tốc bay đi. Vù vù. La Mục và 30 vạn ngàn binh lính linh tộc cùng nhau bạo phát, hình thành khí thế như biển như sóng trong nháy mắt kéo dài phương viên vài trăm dặm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1146 đại chiến mở ra. 30 vạn ngàn binh lính linh tộc bạo phát khí tức bao phủ vực ngoại chiến trường, đi theo sau lưng Vân Phi Dương hiện ra trên màn sáng. Đó là cái gì? Đám người kinh hãi. 30 vạn binh lính linh tộc đột nhiên xuất hiện mang đến cho người ta rung động thị giác phi thường cường liệt. Thân thể thật lớn. Bọn họ không phải nhân loại. Thấy binh lính linh tộc cao hơn cường tráng hơn nhân loại, võ giả chư giới nhất thời khẳng định không phải chủng tộc ta. Kỳ quái! Tại sao vực ngoại chiến trường lại đột nhiên xuất hiện nhiều dị tộc như vậy, bọn họ tiến vào cách nào? Thời khắc mọi người suy nghĩ liền thấy, dẫn đầu đám dị tộc chính là Vân Phi Dương. Hắn dẫn đầu. Mọi người hoảng hốt. Lúc này không ai cho rằng, Vân Phi Dương bị mấy chục vạn dị tộc truy sát. Nhìn lễ cách của dị tộc tựa như là thủ hạ đi sát phía sau chủ tử. Những dị tộc này là thủ hạ của hắn. Mọi người trừng to mắt. Hình như đều là tư không cảnh a. Thể trạng to con như thế, thực lực của những võ giả dị tộc này đều rất mạnh. Mọi người sợ hãi thán phục. Đương nhiên. Đang khiếp sợ trong lòng lại dâng lên một nghi vấn, những người này đi theo Vân Phi Dương làm gì? Có võ giả cả kinh nói. Bọn họ không phải đi Thiên Hùng Thành chứ? Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả há to mồm. Cùng lúc đó nhớ tới Vân Phi Dương đã nói một câu. Huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Lúc đó, tuy bọn họ dâng lên một cảm giác hắn có thể làm được. Nhưng vẫn cho rằng tuyệt đối không thể. Nhưng thấy 30 vạn dị tộc, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nhất định là vậy. Vân Phi Dương muốn dẫn bọn dị tộc này bao vây Thiên Hùng Thành. Quá điên cuồng. Nhìn màn sáng cả đám dị tộc võ giả khí thế như hồng, tâm thần võ giả chư giới rung động. Bọn họ không dám nghĩ. Nếu như những dị tộc này ngăn bên ngoài Thiên Hùng Thành, sẽ mở ra kịch liệt giao chiến dạng gì? Dị tộc võ giả tuy nhìn rất đáng sợ, nhưng đối mặt cường giả cũng sẽ không chịu nổi một kích nha. Có người bình tĩnh nói. Không sai. 30 vạn binh lính linh tộc tuy rất cường đại, có tuyệt đối ăn ý nhưng đối mặt võ giả cấp cao tỷ như Chí Tôn, lại tỷ như Thiên Tôn tuyệt đối chịu chết. Võ giả trừ giới căn bản không có suy nghĩ, 30 vạn linh tộc được Vân Phi Dương thống lĩnh. Mà hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn, linh tộc chính mình khổ tâm vun trồng bị cường giả linh vũ giới oanh sát. Hô! 30 vạn linh tộc bay tới cách Thiên Hùng Thành chỉ ngàn dặm. Hả? Đó là cái gì? Võ giả linh vũ giới xung quanh thành trì, nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên bay tới mây đen. Lát sau, võ giả linh vũ giới mới phát hiện, cái cuốn tới kia cũng không phải mây đen mà chính là một đám võ giả. Bọn họ không giống nhân loại, thân hình cao lớn, ánh mắt tán phát hồng quang bộc lộ ra khí tức dữ dội. Giết bọn hắn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Giết giết. 30 vạn binh lính linh tộc phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động khắp nơi như hung thú điên cuồng cầm vũ khí xếp tới. Không tốt. Mau trở lại thành. Võ giả linh vũ giới sợ mất mật. Nhưng còn không có hành động đã bị 30 vạn binh lính linh tộc vây khốn. Giết! Giết! Nổ hống vừa ra, mấy chục vạn binh lính linh tộc lấy thế quét ngang vây khốn mấy ngàn võ giả linh vũ giới, chém giết toàn bộ. Xoát! Vân Phi Dương vung tay lên thu nhập hôn yêu bài. Bọn họ không phải người. Nhanh nhanh mau trở lại thành. Võ giả linh vũ giới ở phía xa chạy trốn. Tuy bên trong có rất nhiều hóa thần cảnh cường giả, nhưng đối mặt dị tộc võ giả vừa kinh khủng, nhân số lại nhiều, căn bản không có can đảm đi chống lại. Giết! Oanh! Oanh! Oanh! bên ngoài Thiên Hùng Thành ngàn dặm, có mấy vạn võ giả linh vũ giới nhưng lại bị 30 vạn linh tộc võ giả như Hồng Thủy quét ngang. Võ giả ý thức được nguy hiểm kịp thời trốn vào Thiên Hùng Thành vẹn vẹn chỉ có ngàn người, toàn bộ còn lại đều bị tàn sát. Màu đỏ thấm xăng khắp nơi, tản mát vô số thi thể, máu tươi ngưng tập hợp cùng một chỗ để không khí càng thêm đỏ thấm. Võ giả trừ giới nhao nhao chấn kinh. Trong quá trình đồ sát, bọn họ rõ ràng nhìn thấy 30 vạn dị tộc võ giả cũng không phải không não xông lên lấy nhân số áp chế. Mà chính là làm 10 người một tổ, có quy luật, có chiến thuật chém giết. Người bị bọn họ để mắt tới đều bị tùy tiện chém giết. Càng rung động là rất nhiều hư không cảnh đại viên mãn, thậm chí hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cường giả cũng chết thảm trong tay sự phối hợp ăn ý này. Nhiều người không đáng sợ. Đáng sợ là hiểu được vận dụng chiến thuật, lại vô cùng ăn ý, như thế bạo phát lực chiến đấu sẽ hoàn toàn siêu việt cảnh giới tự thân rất nhiều. Bọn dị tộc này nhất định trải qua huấn luyện quân sự vô cùng chuyên nghiệp, quả thực cũng là sát lục lợi khí trên chiến trường. Võ giả một tên giỏi về lính quân cả kinh cất lời. Bọn họ đến cùng là tộc loại gì, tại sao theo chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua. Võ giả trừ giới bị rung động thật sâu. Tự vấn lòng. Nếu như bất kỳ đại thế lực nào của giới mình gặp cố lực lượng này tiến hành áp chiến, kết quả chính là thảm bại. Tiểu thần giới. Rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc và các đại tông môn đều lộ vẻ mặt nghiêm túc. Vân Phi Dương xuất lính dị tộc võ giả có tu vi bình quân không cao nhưng có hoàn mỹ phối hợp, tuyệt không thể coi thường. Đáng giận. Tiểu thần chủ phẫn nộ quát. Tên kia thế nào mời chào được đám dị tộc này? Hắn phẫn nộ vẫn không bằng giới chủ linh vũ giới. Dù sao, mấy vạn võ giả giới hắn cứ như vậy bị tàn sát hầu như không còn trong chớp mắt, quả thật tổn thất to lớn. Xoát, xoát. Đột nhiên từng chí tôn bay ra từ Thiên Hùng Thành, số lượng hơn trăm. Cùng lúc đó, cửa lớn thành trì mở ra, hơn 10 vạn võ giả linh vũ giới. Phẫn nộ giết ra. Bị đánh đến cửa. Võ giả có cốt khí sẽ không nhường nhịn, nhất định lao ra chém giết cùng dị tộc để bảo vệ tôn nghiêm. Giết! Giết! Trăm tên chí tôn cường giả đang bay ra phẫn nộ ngưng tụ cường đại chân long lực tiến hành viễn trình oanh kích đám võ giả dị tộc kia. Hô! Tạch tạch tạch! Lực lượng kinh khủng cuốn tới khiến cho không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn, trăm tên chí tôn đồng loạt ra tay tạo ra uy lực có thể so với thiên tôn sơ kỳ. Đối mặt lực lượng cỡ này, hai con ngươi của 30 vạn võ giả linh tộc không có xuất hiện hoảng sợ, vẫn thẳng tiến không lùi. Đây chính là linh tộc. Trên chiến trường chỉ tiến lên, không lùi bước. Phiên thiên thủ trấn áp cho ta. Thấy trăm chí tôn ngưng tụ oanh kích gào thét đến, Vân Phi Dương lơ lửng trên bầu trời bỗng nhiên vung đại thủ lên. Hô! Đại thủ mang theo khí tức hoang vu từ xưa đến nay từ trong mây đen gào thét mà xuống, hung hăng đập xuống công kích đang đánh tới binh lính linh tộc, đập nát thất linh bát toái. Phốc! Phốc! Năng lượng do bản thân hình thành bị bá đạo phá mất, trăm tên chí tôn nhao nhao thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Xoát! Vân Phi Dương chỉ kiếm đến phía 10 vạn võ giả linh vũ giới đang xông ra, lạnh giọng quát. Giết sạch toàn bộ. Giết giết! 30 vạn binh linh tộc phẫn nộ giống to phóng về hướng võ giả linh vũ giới đang đánh tới. Một khắc này, khí thế bạo phát, khắp nơi vì đó run rẩy, khí tức áp lực trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1147 còn không viện trợ. Chư giới sẽ không nghĩ tới. Tiểu thần giới cùng linh vũ giới chiến tranh một năm, vào hôm nay đột nhiên bạo phát chiến đấu đại quy mô. Nhưng bọn họ căn bản không coi trọng võ giả linh vũ giới, dù sao, dị tộc quá cường hãn. Trừ phi có thực lực áp chế tuyệt đối, nếu không, hậu quả xông ra khỏi cửa thành chỉ có chết thảm. Nếu như là võ giả tiểu thần giới, đối mặt 30 vạn võ giả linh vũ giới, khẳng định lựa chọn co đầu rút cổ. Bởi vì, bọn họ ở vào thế yếu tuyệt đối, hoàn toàn không có năng lực chống lại. Võ giả linh vũ giới khác biệt. Từ khi hai giới khai chiến đến nay, bọn họ đều chiếm ưu thế. Cho nên trong lòng có ngạo khí, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ gì tộc bất chợt xuất hiện. Võ giả linh vũ giới sợ, giới chủ linh vũ giới cũng không sợ. Giờ phút này, linh hồn hắn truyền ra âm thanh khắp bầu trời linh vũ giới. Các đại gia tộc tiến vào vực ngoại chiến trường tham chiến. Xoát, xoát. Các đại gia tộc cùng thế lực linh vũ giới tập kết binh lực, lao tới vực ngoại chiến trường. Ông, từng chiếc chiến thuyền lơ lửng linh vũ giới lấp lóe. Thanh âm liên minh thủ tịch đại trưởng lão truyền ra. Tất cả lượt đoạt giả tiến vào vực ngoại chiến trường chém giết Vân Phi Dương. Xoát, xoát. Từng lượt đoạt giả đẳng cấp không đồng nhất xuất lính thủ hạ bay vào linh vũ giới thẳng đến vực ngoại chiến trường. Trong khoảnh khắc, bên trong linh vũ giới chí ít có 50 vạn ngàn võ giả đồng thời chạy tới vực ngoại chiến trường, có thể nói thanh thế to lớn. Phưu, phưu. Trên bầu trời linh vũ giới, ba đạo lưu quang cực tốc lấp lóe. Chính là ba thiên tôn, một người đã đạt đến thiên tôn trung kỳ, bọn họ phụng mệnh giới chủ tiến vào vực ngoại chiến trường lấy thủ cấp Vân Phi Dương. Phương diện linh vũ giới, rất nhiều võ giả hành động cho người ta một loại cảm giác mở ra quyết chiến chân chính. Bên trong tiểu thần giới, võ giả các đại gia tộc thấy Vân Phi Dương xuất lính 30 vạn dị tộc vây khốn Thiên Hùng Thành cũng sôi sục huyết mạch. Đúng. Bọn họ từng có ý kiến có nhục mạ Vân Phi Dương nhưng càng cừu hận linh vũ giới. Dù sao mấy tháng giao chiến, phương mình một mực bị ép khó thở. Bây giờ Vân Phi Dương làm ra sự việc bọn họ không dám làm, không dám nghĩ. Mình còn nhìn sao? Không thể nhìn. Một gia chủ nhất lưu gia tộc phẫn nộ quát. Lên đường tiến về vực ngoại chiến trường, viện trợ Vân Phi Dương. Xoát, xoát. Mấy trăm võ giả bay ra hướng về trận pháp, tuy nhân số rất ít nhưng cũng kéo theo rất nhiều gia tộc. Mẹ! Bị ép lâu như vậy, chết nhiều đồng bào như vậy, nhất định phải làm cho linh vũ giới trả nợ máu. Xoát, xoát. Càng nhiều võ giả bay lên. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu thần giới, võ giả như sao trải rộng trên trời cao. Bọn họ không phải vì Vân Phi Dương, nhưng ít ra chứng minh có cốt khí sống võ giả linh vũ giới. Phưu, phưu. Từng võ giả xẹt qua hư không, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới vực ngoại chiến trường. Đạo Kiếm Tông. Rất nhiều võ giả cả kinh hô. Đạo Kiếm Tông. Tông môn siêu nhất lưu tiểu thần giới. Thực lực tổng hợp không yếu hơn Diệp, Hứa siêu nhất lưu gia tộc. Dẫn đầu Đạo Kiếm Tông là một lão giả tiên phong đạo cốt, thực lực đã đạt đến thiên tôn cảnh. Hắn giấm thanh kiếm bày thước, thét dài. Vân tiểu hữu, làm sự tình chúng ta không dám làm, võ giả có cốt khí còn không đi viện trợ. Thanh âm xuyên thấu bầu trời vang vọng tiểu thần giới khiến cho rất nhiều võ giả nghe rõ ràng. Xoát! Càng nhiều gia tộc, càng nhiều thế lực được thiên tôn đạo kiếm tông lôi kéo, nhao nhao điều động võ giả tiến vào. Giờ khắc này, võ giả tiểu thần giới cháy lên bầu nhiệt huyết. Một nam tử hắc bào tử tư không xuất hiện, lạnh lùng nói. Linh vũ giới, ép tiểu thần giới ta mấy tháng cơn giận này, lão hủ há có thể nuốt xuống. Lại thêm một tên thiên tôn. Ha ha ha. Một hòa thượng mặc áo cà sa, hói đầu, dáng người tráng kiện giấm Phật quang cực tốt bay tới. Vân thí chủ, ngươi rất hợp ý ta. Nếu ngươi đã có quyết tâm huyết tẩy thiên hùng thành coi như liều cách mạng của ta cũng muốn góp chút sức lực. Là tiểu nhục hòa thượng. Mọi người không khỏi kinh hô. Thiên tôn đạo kiếm tôn nao nao chợt cười nói. Không nghĩ tới lừa chọc thích rượu thịt như ngươi cũng đi ra. Phi. Tiểu Nhục Hòa Thượng phun một ngụm nước miếng, nói. Một đám thế lực dối trá, núp trong bóng tối nhìn võ giả giới ta bị giết, không dám đứng ra, quả nhiên là một đám phế vật vô năng. Siêu nhất lưu gia tộc và thế lực ẩn chỗ tối một mực án binh bất động, nghe được Tiểu Nhục Hòa Thượng chửi, từng người đều lộ vẻ mặt khó coi. Ha ha ha! Hắc Bào lão giả cười to. Mắng hay! Tiểu Nhục Hòa Thượng nói tiếp. Ta bất kể là ai bốc lên lưỡng giới đại chiến, ta chỉ biết thân là võ giả tiểu thần giới thì không nên sợ hãi. Ba thiên tôn rơi vào mép trận pháp. Lúc chuẩn bị tiến vào vực ngoại chiến trường, một cỗ lực lượng bạo phát đẩy bọn hắn ra, sau đó nghe bầu trời truyền đến âm thanh. Bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào vực ngoại chiến trường. Vâng, tiểu thần chủ. Rất nhiều võ giả hoàng sợ đáp ứng. Ba thiên tôn ổn định thân thể cũng giật mình, Tiểu Nhục Hòa Thượng phẫn nộ quát. Tiểu thần chủ, ngươi có ý gì? Có ý gì? Rất rõ ràng. Tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp, ngăn cản bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường, chính vì muốn nhìn Vân Phi Dương chết. Trả giá lớn. Dù lưỡng giới đại chiến thất bại cũng không quan trọng. Đáng giận. Vì cái gì không cho chúng ta tiến vào vực ngoại chiến trường? Cường giả thiên tôn đạo kiếm tông phẫn nộ nắm tay, lại chỉ có thể tức giận, dù sao thì tiểu thần chủ đã tự mình hạ lệnh. Hắn không có dũng khí ngỗ nghịch. Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng Hắc Bào lão giả là tán tu, một người ăn no cả nhà không đói bụng, đương nhiên không lo trước lo sau. Nhưng lại không có năng lực phá vỡ kết giới phong tỏa do tiểu thần chủ bày ra, chỉ có thể căm tức sầm chân ở bên ngoài. Tiểu thần chủ cản trở khiến cho các đại gia tộc muốn đi vào vực ngoại chiến trường trợ Vân Phi Dương một chút sức lực bị ngăn bên ngoài trận pháp. Mà số lượng khoảng chừng 450 vạn. Vân Phi Dương. Tiểu thần chủ ngồi trong cung điện căm hận nói. Nếu ngươi không chết, ta làm sao có thể an tâm thống lĩnh tiểu thần giới? Chỉ một hành động đã kéo theo mấy chục vạn võ giả cùng một siêu nhất lưu tông môn cộng thêm hai tán tu thiên tôn. Tiểu thần chủ ngửi được mùi không ổn, nếu như tên kia trưởng thành phát triển tiếp, có lẽ sẽ có thực lực khiêu chiến quyền uy của mình. Phong đệ. Trầm Lận Nguyên cười nói. Tiểu thần chủ kiêng kỵ Vân huyên đệ mới ngăn cản võ giả tiểu thần giới tiến vào chiến trường. Trầm Lận Phong nói. Nói thật, Vân huyên đệ biểu hiện thực làm cho người ta chấn kinh, nhất giới chi chủ kiêng kỵ cũng là chuyện đương nhiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1148 vây khốn thiên hùng thành. Võ giả tiểu thần giới đến giúp Vân Phi Dương bị tiểu thần chủ ngăn lại, nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định xem thường. Dám thả ra hào ngôn huyết tẩy thiên hùng thành, hắn tự nhiên không trông cậy vào võ giả tiểu thần giới viện trợ. Xoát! Trường kiếm vung lên, hình thành thất luyện kiếm khí. Vân Phi Dương lao đến đám võ giả linh vũ giới còn chưa kịp vào thành. Không tốt, oanh, oanh. Hơn 10 chí tôn bên ngoài thiên hùng thành bị chém giết tại chỗ, chỉ để lại từng khối công huân yêu bài. Giải quyết chí tôn uy hiếp được binh lính linh tộc, Vân Phi Dương thu kiếm, ngạo nghễ thủ giữa bầu trời. Binh lính linh tộc cùng hơn 10 vạn võ giả linh vũ giới đã giao thủ. Hắn không có tính toán đi hỗ trợ. Một trận chiến này, hắn muốn khảo nghiệm binh lính linh tộc, cũng hướng chư giới chứng minh, võ giả mình bồi dưỡng ưu tú, cường hãn cỡ nào. Giết! Giết! 30 vạn binh lính linh tộc như mãnh thú sổng chuồng gầm thét chém giết cùng hơn 10 vạn võ giả. La Mục cùng bọn người Vân Lịch theo sát phía sau. Bọn họ bộc phát ra lực lượng oanh sát võ giả linh vũ giới. Má! Những tên này là ai? Nhìn thấy bọn người La Mục rõ ràng chỉ có thực lực phân nguyên kỳ lại hoàn toàn không kém gì hóa thần cảnh, võ giả chư giới rất giật mình. Oanh! Oanh! Bọn người La Mục ngưng tụ lực lượng kinh khủng giết vào đám người tiến hành cuồng oanh loạn tạc võ giả linh vũ giới nhao nhao vẫn lạc. 30 vạn binh lính linh tộc cũng biểu hiện ra lực chiến đấu siêu cường trong thời khắc này. Những nơi đi qua, không một ngọn cỏ. Nhân số võ giả linh vũ giới ít, nhưng cảnh giới bình quân tương đối cao, nhưng trước mặt 30 vạn binh lính linh tộc chỉ có thể bị nghiền ép. Thời gian cực ngắn. 30 vạn binh lính linh tộc điên cuồng trùng phong tiến lên mấy chục sặm. Mà võ giả linh vũ giới thương vong hơn phân nửa. Bọn họ căn bản tổ chức không ra công kích, bị binh lính linh tộc đánh bại lui liên tục. Giết một tên cũng không để lại. La Mục tiên phong ở phía trước, giận dữ hét. Giết! Giết! 30 vạn binh lính linh tộc xông lên gào thét, âm thanh dập dờn trong thiên địa khiến cho võ giả trừ giới quan sát màn sáng rung động tâm thần. Bọn họ sẽ không hoài nghi. Nếu như linh vũ giới không phái ra cường giả viện quân, mấy chục vạn dị tộc tuyệt đối có thể vây khốn thiên hùng thành, sau đó tiến hành đại huyết tẩy. Bọn họ quá mạnh. Rút lui rút lui. Mấy vạn võ giả linh vũ giới còn sót lại rốt cuộc bị binh lính linh tộc đánh sợ, lúc này rút lui vào thiên hùng thành. Bọn họ lui. Binh lính linh tộc tiến. Cứ như vậy, vẹn vẹn nửa canh giờ, hơn 10 vạn võ giả linh vũ giới vẫn lạc, 7-8 vạn lui vào thiên hùng thành, đại quân linh tộc thành công bao vây thành. Chư giới mặc dù dự cảm một màn này khẳng định xuất hiện, nhưng nhìn thấy linh tộc ngăn chặn thiên hùng thành cũng bị chấn động. Ha ha ha, thoải mái quá thoải mái. Mắt thấy võ giả thiên hùng thành như cháu trai bị ép trong thành không dám ra ngoài, tâm tình hắc bào lão giả không thể tiến vào vực ngoại chiến trường sảng khoái vô cùng. Tiểu nhục hòa thượng cũng thoải mái cười to. Binh lính linh tộc phá hỏng cửa ra vào thiên hùng thành. Võ giả tiểu thần giới cũng rất hả hê. Dù sao, trước đây không lâu, Âu Dương Thương dẫn đầu 10 vạn võ giả ngăn bên ngoài cuồng sát thành, bọn họ phẫn nộ, biệt khuất, lại không dám đi trợ giúp. Bên trong thiên hùng thành, võ giả linh vũ giới tham dự giới chiến tổng hơn 30 vạn, tính cả lúc trước tổn thất 7-8 vạn, bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Bên trong, võ giả phá toái cảnh chí ít chừng 10 vạn, cho nên không dám đi ra ngoài chịu chết. Bọn họ co đầu rút cổ trong thành thông sáng phòng ngự kết giới vô hình, nhìn dị tộc tụ tập, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ở thiên hùng thành cư nhiên an toàn. Nhưng nếu bị vây nhốt nửa năm không thể ra ngoài, phòng ngự sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó dị tộc võ giả giết vào, hẳn cũng phải chết. Giới chủ đại nhân nhất định sẽ phái viện quân trợ giúp chúng ta. Có người la lớn. Đúng, chúng ta đợi viện quân chờ võ giả mạnh tới giúp chúng ta giết lùi dị tộc. Võ giả từ bỏ ra khỏi thiên hùng thành, lo lắng hãi hùng chờ đợi viện quân. Xoát! Vân Phi Dương rơi xu ông bên ngoài phòng ngự kết giới đang bảo vệ thiên hùng thành, ra lệnh một tiếng, khiến cho 30 vạn binh lính linh tộc xây dựng cơ sở tạm thời. Căn cứ quy định, vây nửa năm mới có thể giải trừ phòng ngự. Cho nên hắn muốn ở chỗ này thành lập quân doanh lâm thời. Một lúc lâu sau, vô số quân doanh bằng lều vải thô sơ đã được dựng lên bên ngoài phòng ngự kết giới thiên hùng thành. 30 vạn binh lính linh tộc phân tán có quy luật, lưu ý nhất cử nhất động trước thành trì đối phương. Chư giới thấy thế run rẩy. Loại lưỡng giới đại chiến này sao giống hai quân giao chiến đánh thành trong thế tục thế nhỉ? Mà chỉ sợ cũng chỉ có Vân Phi Dương mới làm được thế thôi. Nhưng mà, để bọn hắn sụp đổ là, sau khi dựng doanh chứng quân sự thô sơ xong, mấy ngàn dị tộc đẩy ra thiên môn oanh thiên pháo, đứng ở tiền tuyến, họng pháo nhắm ngay cổng thiên hùng thành. Xoát, xoát, ngoài thành bày pháo uy hiếp công thành. Trời, tên này sao lại có nhiều oanh thiên pháo như vậy? Mọi người âm thầm líu lưới. Căn cứ bọn họ hiểu biết, một khẩu oanh thiên pháo có thể oanh ra 1 vạn trọng, 1.000 khẩu pháo chẳng khác nào 1.000 vạn trọng. Uy lực này không kém gì công kích của thiên tôn. Nếu như phòng ngự thiên hùng thành phá, tập thể oanh thiên pháo oanh tạc, khẳng định trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vân Phi Dương khống chế bọn dị tộc này kỷ luật nghiêm minh, ăn ý mười phần. Bây giờ lại có thiên môn oanh thiên pháo trước cửa thành, dù linh vũ giới điều động 50-60 vạn võ giả cũng tuyệt khó lao ra. Võ giả tinh thông quân sự phân tích. Như hắn nói, từ thời khắc 30 vạn đại quân trú đóng bên ngoài thiên hùng thành, dựng lên thiên môn oanh thiên pháo đã hình thành pháo đài quân sự. Linh vũ giới muốn lao ra, khó như lên trời. Trừ phi có võ giả cấp bậc cao dựa vào thực lực cường đại xông ra phá hư oanh thiên pháo tê liệt phòng tuyến đại quân linh tục. Bên trong thiên hùng thành, võ giả linh vũ giới nhìn từng dãy oanh thiên pháo, ánh mắt hiện ra sợ hãi. Suy nghĩ cầu nguyện viện quân xuất hiện càng cường liệt. Ông! Đột nhiên trận pháp nội thành liên tiếp với linh vũ giới lấp lóe, ba cường giả khí thế bất phàm xuất hiện. Ba trưởng lão Thanh Linh Tông. Có người hoảng sợ hô. Trên mặt đám người xuất hiện tia phấn khởi. Trưởng lão siêu nhất lưu thế lực Thanh Linh Tông tu vi đều đến thiên tôn. Trưởng lão cầm đầu tên Hàn Nhạc Thiên thực lực đã đạt đến thiên tôn trung kỳ. Ha ha ha, đám dị tộc kia sẽ bị toàn diệt. Linh vũ giới, huyết dịch sôi trào. Xoát, xoát, xoát. Hàn Nhạc Thiên cùng hai thiên tôn xuất hiện không để ý võ giả đang sùng bái nhìn mình mà bay ra ngoài thành. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1149 giao thủ thiên tôn trung kỳ. Lấy Hàn Nhạc Thiên cầm đầu thiên tôn linh vũ giới viện trợ vừa đến đã bay ra ngoài thành. Một màn này tự nhiên bị võ giả chư giới thu hết vào mắt. Giới chủ linh vũ giới giận thật rồi, chỉ một lần đã phái ra một thiên tôn trung kỳ, hai thiên tôn sơ kỳ. Vân Phi Dương và đám dị tộc kia mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt thiên tôn chỉ có phần bị oanh giết. Mọi người nghị luận. Vân Phi Dương ở bên ngoài thiên hùng thành tự nhiên cũng phát hiện ba thiên tôn. Chỉ ba người thôi à? Cũng quá coi thường ta đi. Trưởng khống cửu tôn tháp, hắn không kiêng kỵ thiên tôn trung kỳ, nếu không, đã thu hồi đại quân linh tộc, tự mình chuồn đi. Xoát! Vân Phi Dương thi triển thân pháp, đứng trước thiên môn oanh thiên pháo, mệnh lệnh binh lính linh tộc đóng giữ tiền tuyến rút lui trăm dặm. 30 vạn binh lính linh tộc tuân lệnh, vừa mới trật tự rút lui, Hàn Nhạc Thiên ba người đã xuất thành. Hô! Thiên tôn uy áp giống như hồng thủy trong nháy mắt tràn đến, nhất thời ép 30 vạn binh lính linh tộc khó động đậy. Hừ! Hàn Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Một đám dị tộc nhỏ yếu cũng dám giết võ giả linh vũ giới ta, thật không biết sống chết. Khi nói chuyện, uy áp thiên tôn trung kỳ lần nữa cuốn tới. Hiển nhiên, muốn mượn khí thế, mạt sát một bộ phận binh lính linh tộc. Xoát! Vân Phi Dương mở hai tay ra, người khoác thái hư bạch kim chiến giáp, phát ra bạch quang chói mắt, trong nháy mắt lan tràn sau lưng hình thành phòng ngự kết giới. Kết giới rất lớn. Trực tiếp bao phủ toàn bộ 30 vạn binh lính linh tộc. Không chỉ hóa giải trói buộc thân thể còn ngăn uy áp thiên tôn. Vân Phi Dương nhìn về phía tên thiên tôn trung kỳ kia, lạnh nhạt nói. Uy áp nhỏ yếu như vậy, đừng lấy ra, rất mất mặt xấu hổ đó. Hàn Nhạc Thiên nao nao. Hắn dò xét chiến giáp Vân Phi Dương mặc một phen, khẳng định nói. Quả nhiên là thiên giai chí bảo. Hình ảnh đệ ngũ truy mệnh và Âu Dương Thương giao thủ cùng Vân Phi Dương, hắn và hai gã thiên tôn khác đều thấy. Hàn lão. Một thiên tôn nói. Kẻ này có thiên giai phòng giáp hộ thể, linh hồn tự bảo khó thương tổn hắn, tất cả cùng đồng thủ, giết chết hắn. Một thiên tôn khác đồng ý. Hai người chỉ là thiên tôn sơ kỳ, thực lực sàn sàn như Âu Dương Thương và đệ ngũ truy mệnh. Cho nên cũng không có tự tin có thể đơn độc giết chết Vân Phi Dương. Hừ! Hàn Nhạc Thiên nói. Đại Hàn ta tộc từ trước đến nay khinh thường lấy nhiều đánh ít, các ngươi tránh ra, lão phu chiếu cố kẻ này. Hai thiên tôn sơ kỳ âm thầm lắc đầu. Tuy bọn họ cùng một tông với Hàn Nhạc Thiên nhưng người này lại thường xuyên nhắc đến đại Hàn tộc, tựa như gia tộc của lão rất tôn quý vậy á. Kỳ thực, đó chỉ là một tộc loại thiểu số sinh tồn ở nơi chật hẹp nhỏ bé, không có cường giả cảnh giới cao, không có ánh sáng lịch sử gì cả, mấy vạn năm trở lại toàn phụ thuộc vào thế lực cường đại kéo dài hơi tàn đến nay. Hai thiên tôn không nói tiến sĩ những ý nghĩ này, chỉ có thể để trong lòng nhưng vẫn lùi lại cho hắn đầy đủ không gian. Hàn Nhạc Thiên đang giở trò vượt gì? Giới chủ Linh Vũ giới phẫn nộ. Điều động ba người tiến về vực ngoại chiến trường, hắn đã hạ lệnh, nhìn thấy Vân Phi Dương, dù dùng thủ đoạn gì đều giết chết ngay. Để hai thiên tôn lui ra phía sau. Mình một người đi đối mặt Vân Phi Dương, đây là ngỗ nghịch mệnh lệnh mình. Giới chủ Linh Vũ giới sẽ không cho rằng Vân Phi Dương có năng lực chiến thắng thiên tôn trung kỳ, nhưng tiểu tử kia tiếp nhận hai lần linh hồn nổ tung còn có thể sống sót, đủ thấy lực phòng ngự cực mạnh. Hàn Nhạc Thiên một người, chỉ sợ rất khó giết chết hắn. Nếu như không thể mau chóng giết chết hắn, nếu xuất hiện biến cố để hắn chạy trốn, vậy sẽ rất phiền phức. Hô! Hàn Nhạc Thiên vung tay lên, bạo phát khí thế thiên tôn trung kỳ mục quang lãnh lệ quát. Tiểu tử, tới đi, để lão phu nhìn xem, năng lực của ngươi. Hay là ngươi ra tay đi? Vân Phi Dương cười nói. Hàn Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Cuồng vọng, tiểu tử nhận lấy cái chết. Hô! Khí tức khủng bố phun trào cực tốc hướng đến bầu trời hóa thành một đồ án thái cực chí ít đạt đến 2.000 vạn trọng chân long lực. Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn suy đoán thái cực đồ án ngưng tụ lực lượng hoàn toàn không kém gì thiên tôn sơ kỳ tự bảo. Quả nhiên, không thể xem thường thiên tôn trung kỳ. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hô! Nhưng vào lúc này, Hàn Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử, để ngươi kiến thức một chút thiên giai vũ khí đại Hàn tộc ta thái cực loạn vũ. Hai thiên tôn nói thầm trong lòng. Chiêu thái cực loạn vũ này rõ ràng o gia tộc khác sáng tạo, bị các ngươi đánh cắp, ngược lại thành của mình, thật không biết xấu hổ. Tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn nhất trí đối ngoại, hy vọng một chiêu của Hàn Nhạc Thiên có thể giải quyết Vân Phi Dương, từ đó hoàn thành sứ mệnh giới chủ giao cho. Hô! Thái cực đồ án bay tới treo trên không Vân Phi Dương, vô hạn mở rộng, âm dương ngư cực tốc xoay tròn hình thành khí tức dường dị. Ép! Hàn Nhạc Thiên quát lạnh một tiếng. Hưu! Thái cực đồ án xoay tròn lấy tốc độ không gian vỡ nát chấn áp, phạm vi bao phủ chừng 50 dặm. Thật mạnh! Thiên tôn trung kỳ đây sao? Võ giả chư giới giật mình. Đương nhiên, ánh mắt bọn họ vẫn tập trung trên thân Vân Phi Dương, chờ mong hắn đối mặt thiên tôn trung kỳ oanh sát. Uy lực quá mạnh, phòng ngự kết giới chiến giáp hình thành khó gánh vác được. Vân Phi Dương cân nhắc, phất một tay lên. Hưu! Lưu quang lóe ra, một tiểu tháp rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cửu tôn tháp! Mọi người kinh hô! Một tháng trước, tòa tháp này biến mất theo kẻ này, chẳng lẽ đã bị hàng phục biến thành của mình. Nghĩ đến đó, khóe miệng mọi người co giật. Đây chính là thiên giai chí bảo đó, độ khó khăn nhận chủ cực cao, một tháng nhận chủ kinh khủng mực nào chứ. Ông, Vân Phi Dương thao túng cửu tôn tháp rời tay bay đến giữa không trung trong nháy mắt mở rộng, tựa như sơn phong cấp tốc nhô lên đón lấy thái cực đồ án. Chủ nhân, không được, lực lượng quá mạnh, tam linh phòng ngự khó có thể chống lại. Trung thiên tôn gia trì cửu tôn tháp vội la lên. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Tam linh phòng ngự không được thì mở ra lục linh phòng ngự. A, ba khí linh chừng to mắt. Riêng trung thiên tôn, hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình trước đây không lâu nói rất rõ ràng. Không có đầy đủ thực lực. Cưỡng ép mở ra lục linh phòng ngự sẽ mang đến đà kích chí mạng đối với thân thể. Còn thất thần cái gì? Vân Phi Dương cả giận nói. Canh Thiên Tôn, Túy Thiên Tôn, Khuyết Thiên Tôn đều cút ra ngay cho ta, mở ra tầng 6 phòng ngự. Hưu, hưu. Ba khí linh ba tầng khác không dám ngỗ nghịch, Vân Phi Dương bay ra, dung hợp cùng Trung Thiên Tôn và hai khí linh trước thôi phát lục linh phòng ngự cửu tôn tháp. Ông đạt được lục linh gia trì, cửu tôn tháp sắp bị thái cực đồ án oanh tạc nhất thời phát ra màn sáng sáng chói. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1150 cửu tôn tháp khác loại kích phát. Thái cực đồ án 2000 vạn trọng tung bay ngang nhiên chấn áp xuống truyền ra nổ vang đinh tai nhức óc. Thiên tôn trung kỳ thi triển ra vũ khí oanh tạc phạm vi cũng không lớn, cho nên cũng không có tác động đến trận pháp trên bầu trời. Chư giới thông qua màn sáng có thể rõ ràng nhìn thấy gió lạnh gào thét, từng mảnh không gian phá toái. Nhưng khu vực chỗ Vân Phi Dương, mấy chục vạn dị tộc đứng sau lưng hắn không bị ảnh hưởng. Vì cái gì? Bởi vì phía trước dị tộc, một đạo lưu quang gần như trong suốt đã cản được khí lãng khủng bố. Lợi hại! Nhất định do Vân Phi Dương bố trí. Mọi người sợ hãi thán phục. Ngạnh kháng một thiên tôn trung kỳ oanh tạc, thân hãm trong bảo tạc còn có thể kích phát ra phòng ngự lưu quang bảo hộ thủ hạ, phòng ngự hắn mạnh bao nhiêu chứ? Gió lạnh dần dần yếu xuống, cảnh tượng trung tâm vụ nổ lờ mờ có thể thấy được, bóng người Vân Phi Dương hiện ra. Hắn đứng giữa trời, thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng trắng tựa như thái dương lóa mắt vô cùng. Cửu tôn tháp sừng sững trước người, thân tháp lấp lóe lục đạo hào quang lóa mắt, bộc lộ khí tức uy nghiêm. Đây là một cường giả cả kinh hô. Lục linh phòng ngự. Các cường giả đứng đầu đều biết công năng cửu tôn tháp, cho nên khi Vân Phi Dương kích phát lục linh phòng ngự, nhất thời giật mình kinh ngạc. Trong nhận thức của bọn họ, cửu tôn tháp kích phát lục linh phòng ngự, không nói khí linh có nguyện ý hay không, riêng cảnh giới cũng phải đạt đến thiên tôn trung kỳ. Nếu không, lục linh phòng ngự triển khai thân thể cũng sẽ tiếp nhận đà kích chí mạng. Tính sơ sơ, sẽ trực tiếp vỡ nát. Vân Phi Dương kích phát lục linh phòng ngự, chiến giáp bao phủ thân thể, bình yên vô sự, tất nhiên chấn hám nhân tâm. Sáu khí linh cửu tôn tháp cũng khiếp sợ không thôi, tại sao thân thể chủ nhân này mạnh như vậy? Tại sao mạnh như vậy? Rất đơn giản. Vân Phi Dương có thái hư bạc kim chiến giáp hộ thể, dù kích phát lục linh phòng ngự thân thể cũng có thể gánh vác được. Ánh mắt Hàn Nhạc Thiên lấp lóe kinh ngạc, nhưng lại cười lạnh nói. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã trưởng khống cửu tôn tháp, kích phát ra lục linh phòng ngự. Bất quá! Hắn phất ốm tay áo một cái, lăng không bay lên treo trên đầu không Vân Phi Dương, hai tay hợp lại cùng nhau, lạnh lùng nói. Vẫn phải chết! Hưu! Hưu! Hai đạo thái cực đồ án xuất hiện cấp tốc mở rộng, bao phủ Vân Phi Dương, mỗi một cách mang theo lực lượng đều đạt đến 2000 vạn trọng. Hô! Thái cực đồ án điên cuồng xoay tròn quấy nhiêu bốn phía, không gian như mạng nhện vỡ vụn, lan tràn nơi xa. Võ giả chư giới thấy một màn này đều lo lắng Vân Phi Dương, chờ mong hắn đối mặt hai thái cực đồ án, hắn chiến hay chạy? Chạy! Không có khả năng! Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt phát ra chiến ý cuồng nhiệt, chợt bước ra một bước, mây đen cấp tốc ngưng tụ. Lại một chiêu này! Mọi người kinh hô. Phiên thiên thủ, lúc trước đối chiến ngũ hành chí tôn cùng Âu Dương Thương đã mang đến rung động cho rất nhiều võ giả. Lần này đối mặt thiên tôn trung kỳ thì sao? Vạn chúng chờ mong song trưởng Vân Phi Dương từ trên vung xuống quát lạnh nói. Phiên thiên thủ, hô, hô. Hai đại thủ mang theo khí tức hoang vu trước sau nhất trí áp xuống. Đối chiến ngũ hành chí tôn thi triển phiên thiên thủ chấn áp một lần, lại một lần. Đối chiến đệ ngũ truy mệnh, một trường vỗ xuống còn chưa rơi xuống đất, lại đến hai, ba, bốn trường. Không giống hai lần trước, lần này thi triển, Vân Phi Dương làm hai trưởng đồng thời xuất hiện. Làm sao có thể? Hàn Nhạc Thiên trợn mắt hốc mồm. Thái cực loạn vũ cùng phiên thiên thủ thuộc về vũ khí đồng loại hình, hắn đột phá đến thiên tôn trung kỳ mới miễn cưỡng làm được trong nháy mắt ngưng tụ hai thái cực đồ án. Tên này lúc trước biểu hiện ra lực chiến miễn cưỡng có thể so với thiên tôn sơ kỳ, tại sao có thể làm được điểm này? Đà kích! Thật đà kích! Bất quá, lực lượng hai phiên thiên thủ tổng lại cũng mới 2.000 vạn trọng miễn cưỡng có thể so với một cái thái cực đồ án. Hàn Nhạc Thiên tỉnh táo lại, khinh thường nói. Trường ấm quá yếu. Thật sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tay trái vung lên, linh hồn lực cường hãn bao phủ cửu tôn tháp. Ông! Được thao túng, cửu tôn tháp bỗng nhiên bay về phía không trung, dung hợp cùng hai cái phiên thiên thủ. Làm cái gì vậy? Thao túng thiên giai trí bảo chạm vào thiên giai trường ấm. Cường giả chư giới không hiểu. Hàn Nhạc Thiên cười lạnh không thôi. Hắn thấy chắc kẻ này lo lắng sau khi bị giết. Chí bảo rơi vào trong tay mình, cho nên xuất thủ hủy bảo bối. Võ giả đại hàn tộc này suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì cửu tôn tháp bay đến hai đại thủ, lúc sắp chạm vào nhau, hai tay Vân Phi Dương nhô ra, nắm bắt hư không. Vù vù. Hai phiên thiên thủ bỗng nhiên co lại nắm cửu tôn tháp trong tay, hướng đáy tháp nhắm ngay hai thái cực đồ án. Võ giả chư giới thấy cảnh này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Vân Phi Dương muốn lấy thiên giai trường ấm để kích thích thiên giai trí bảo. Loại phương thức này thật khác loại. Hai phiên thiên thủ giơ thiên tôn tháp, dù không bảo phát công kích nhưng cũng phát ra khí tức khủng bố. Cố khí tức này để Hàn Nhạc Thiên biến sắc, lòng sinh ra tia không ổn, lúc này rót vào năng lượng càng mạnh vào gia trì ngưng tụ thái cực đồ án. Ông, cửu tôn tháp hơi run rẩy, ba đạo lưu quang lấp lóe hội tụ vào một chỗ. Tam linh quang mang. Có người cả kinh hô. Hô. Phiên thiên thủ gia trì, đáy tháp nhất thời xuất ra một tia sáng chói mắt như bạch hồng quán nhật. Oanh. Trong khoảnh khắc, chùm sáng mãnh liệt giống như từ cửu thiên rớt xuống hung hăng đánh vào thái cực đồ án thứ nhất. Lực lượng cường đại bạo phát cuốn lên cuồng phong. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thái cực đồ án 2.000 vạn trọng vỡ nát thành hư vô. Phốc. Hàn Nhạc Thiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Đương nhiên, lúc này, hắn không có thời gian chấn kinh. Bởi vì phá thái cực đồ án thứ nhất, ý niệm Vân Phi Dương khống chế cửu tôn tháp lần nữa bạo phát chùm sáng cực mạnh nổ nát thái cực đồ án còn lại. Oanh! Bành! Thái cực đồ thứ hai án bị oanh kích vỡ nát. Xoát! Chiêu thức bị phá giải, thân hình Hàn Nhạc Thiên run lên, lui nhanh về sau, máu trong cơ kịch liệt lăn lộn. Trong khoảng thời gian này, tóc đen Vân Phi Dương trong nháy mắt hóa thành tử sắc, tiếp theo ngửa tay. Lần nữa từ đánh ra một phiên thiên thủ. Chết, hô. Phiên thiên thủ thứ ba mang theo khí lãng khủng bố đến đập vào bên trên cửu tôn tháp. Cửu tôn tháp lấy tốc độ sao băng chấn áp xuống. Tạch tạch tạch. Không gian cực tốc vỡ nát, điên cuồng gào thét tràn ngập phương viên vài trăm dặm. Dù võ giả ở thiên hùng thành cũng thần sắc đại biến. Không tốt. Hai thiên tôn sơ kỳ linh vũ giới tái mặt. Muốn ngưng tụ vũ khí đẩy cửu tôn tháp ra. Muộn. Được hai phiên thiên thủ gia trì, một phiên thiên thủ đè xuống, tốc độ cửu tôn tháp nhanh đến cực hạn. Oanh. Cuối cùng, dưới vạn chúng chú mục trực tiếp chấn áp Hàn Nhạc Thiên vào trong đất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1151 năng lực ta, ngươi hài lòng không? Hai phiên thiên thủ nắm lấy cửu tôn tháp hình thành thiên giai vũ khí gia trì thiên giai trí bảo sinh ra uy lực kinh khủng. Đây là một loại khác thường. Nhưng, sau khi Vân Phi Dương đánh nát hai thái cực đồ án tiếp tục kích phát để nhị biến vỗ thêm một trường. Một trường này không phải trấn áp Hàn Nhạc Thiên mà trực tiếp đánh vào cửu tôn tháp. Như thế, lực lượng kinh khủng bạo phát kéo theo cửu tôn tháp lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Hàn Nhạc Thiên. Một phiên thiên thủ từ thiên không vỗ xuống đến kéo theo cửu tôn tháp cực tốc chấn áp, hai phiên thiên thủ vẫn thủy chung gia trì, có thể nghĩ lực lượng được hình thành khủng bố đến như thế nào. Đến mức chín khí linh trong tháp cũng bị hung hăng chấn kinh một phen. Tân chủ nhân của chúng ta chịu chơi, dám chơi thế. Thiên tôn tháp ầm vang rơi xuống mang theo khủng bố uy áp, võ giả bên trong thiên hùng thành dù có phòng ngự kết giới bảo hộ vẫn bị dọa sợ run rẩy hai chân. Sắc mặt hai tên thiên tôn sơ kỳ ngoài cửa thành cũng đại biến, mỗi người bảo phát chân long lực, muốn đi oanh kích cửu tôn tháp đang chấn áp xuống. Chỉ là vừa động cửu tôn tháp đã mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn áp lui nhanh Hàn Nhạc Thiên, cũng ầm vang rơi xuống đất. Ông! Ông! Mặt đất run rẩy kịch liệt kéo dài ra lít nha lít nhít vết nứt, bụi đất tán loạn như sương sớm, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía thiên hùng thành. Hai thiên tôn chuẩn bị xuất thủ đột nhiên cứng ngắc thân thể, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà màn sáng bị bụi đất bao phủ, võ giả trư giới thấy không rõ hết thảy cũng từng người hiện ra thần sắc ngốc trệ. Hàn Nhạc Thiên bị trấn áp, bọn họ không có rõ ràng, chỉ trong lúc mơ hồ ý thức được, Vân Phi Dương lại vỗ thêm một chưởng. Kẻ này quá yêu nghiệt. Vô số cường giả hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Đáng giận. Giới chủ linh vũ giới giận không thể tả. Giờ phút này, hắn giống như đã ý thức được, nếu Hàn Nhạc Thiên bị cửu tôn tháp chấn áp, không chết cũng phải trọng thương. Bên ngoài thiên hùng thành, bụi đất dần dần tan biến. Đầu tiên hiện ra là bóng người Vân Phi Dương. Hắn đứng trên bầu trời, tóc tím khôi phục như lúc ban đầu, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Tên này cười. Thiên tôn trung kỳ linh vũ giới sợ rằng không ổn. Mọi người cả kinh. Quả nhiên. Bụi đất rơi xuống, Vân Phi Dương vung tay lên cửu tôn tháp nhỏ lại bay tới trong tay, trong hố sâu to lớn, Hàn Nhạc Thiên quần áo vỡ vụn, máu thịt be bét. Cường giả Hàn tộc này không chỉ bị trấn áp thân thể vỡ nát, kinh mạch bên trong thân thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng, ở vào trạng thái nửa chết nửa sống. Ba phiên thiên thủ gia trì cửu tôn tháp, uy lực thật khủng bố lại có thể đánh sấp thiên tôn trung kỳ. Hàn trưởng lão. Hai thiên tôn sơ kỳ gần đó thấy Hàn Nhạc Thiên bị thảm như vậy không khỏi sợ hãi. Chết đi. Đột nhiên tiếng Vân Phi Dương truyền đến, mây đen trên bầu trời lần nữa gào thét ra hai cái phiên thiên thủ. Mọi người sụp đổ. Đại ca, ngươi như vậy liên tục bạo phát đại chiêu. Năng lượng bên trong thân thể nhiều đến bao nhiêu mới cung cấp cho đủ đây chứ? Không tốt. Hai thiên tôn đại biến, lúc này thi triển thân pháp trốn vào thiên hùng thành, bọn họ mới vừa đi vào, hai phiên thiên thủ đang áp xuống đột nhiên tiêu tán. Rất hiển nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải đánh thật, hắn chỉ muốn dọa lui hai tên thiên tôn. Hai người kia thật bị hù dọa. Bọn họ trốn trong thiên hùng thành không dám ra, dù sao thì thiên tôn trung kỳ đã bị đánh thành dạng này, mình ra ngoài chỉ có chịu chết. Xoát! Thân hình Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện trước mặt Hàn Nhạc Thiên, một chân giẫm trên mặt hắn, lạnh lùng nói. Lão gia hỏa, năng lực của ta có để ngươi hài lòng. Phốc! Hàn Nhạc Thiên phun ra thêm một ngụm máu tươi. Tự tôn thiên tôn trung kỳ rất lớn thế mà bị giẫm ở trên mặt tất nhiên càng thống khổ hơn chết. Nhưng Vân Phi Dương cũng không phải hạng lương thiện đối với địch nhân cường giả tính cách càng cao ngạo, nếu có thể nhục nhã thì nhục nhã. Xoát! Hắn lần nữa giơ chân hung hăng giẫm trên mặt Hàn Nhạc Thiên, dùng sức trà đạp tự tôn. Oanh! Oanh! Võ giả trư giới thông qua màn sáng nhìn Vân Phi Dương giẫm mặt thiên tôn trung kỳ, khóe miệng cả đám đều run rẩy. Thiên tôn trung kỳ. Cường giả đứng đầu ngày thường bình sinh khó gặp, hôm nay bị Vân Phi Dương nhục nhã thực không dám tưởng tượng. Vũ giới giới chủ linh nắm chặt song quyền, hận không thể chửi ầm lên. Hàn Nhạc Thiên, ngươi thằng ngu này. Hàn Nhạc Thiên xác thực rất ngu. Nếu như hắn và hai thiên tôn liên thủ, dù khó bắt được Vân Phi Dương cũng không thể rơi vào tình cảnh bị làm nhục như thế. Đương nhiên, Hàn Nhạc Thiên đang nửa chết nửa sống chắc chắn không để Vân Phi Dương tùy ý trà đạp, hắn đang muốn tự bảo linh hồn. Hưu! Đột nhiên, một cỗ linh hồn lực cường đại cuốn tới, trong nháy mắt ăn mòn thức hải hắn, trộm lấy trí nhớ hắn, đồng thời tàn phá như rời núi lấp biển. A! Hàn Nhạc Thiên tê tâm liệt phế kêu thảm. Tâm thần và linh hồn bị thu lấy cùng quấy nhiễu nên không cách nào tiếp tục sấn bảo linh hồn. Tên này còn thảm hại hơn Âu Dương Thương và Đệ Ngũ Truy Mệnh, cơ hội tự bảo linh hồn cũng không có, còn phải thừa nhận thống khổ sống không bằng chết. Hưu! Hưu! Từng đoạn trí nhớ bị Vân Phi Dương đọc qua, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, này người đến từ Thanh Linh Tông Linh Vũ Giới, chính là tộc nhân Hàn tộc. Trong trí nhớ Hàn Nhạc Thiên, cái gọi Hàn tộc thì sinh tồn trong một thế ngoại đào nguyên nhỏ tí. Vân Phi Dương cười. Rõ ràng là một nơi chật hẹp nhỏ bé, diện tích không bằng Đông Lăng quận, lại tự nhận là thế ngoại đào nguyên, tất nhiên là thiếp vàng trên mặt mình. Hoàn cảnh như thế đã bảo là thế ngoại đào nguyên, Phi Dương đại lục ta biển rộng núi cao, chẳng phải cửu thiên tiên cảnh. Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua, càng xem càng nhìn không được cười rộ lên. Lịch sử Hàn tộc thật cường hãn, các loại văn minh, các loại thành tựu đều trộm nghiên cứu của người khác. Tộc loại vô liêm sỉ như thế, Vân Phi Dương ta cam bái hạ phong. Sau khi thô sơ giản lược đọc qua, Vân Phi Dương đại khái đã có thể phán đoán. Hàn Nhạc Thiên và Hàn tộc hắn chỉ là tiểu tộc sinh tồn trong một nơi chật hẹp nhỏ bé. Về sau ôm bắp đùi một đại tộc quần mới bắt đầu chậm rãi phát triển, thực lực bình quân đề cao, bắt đầu tự mình bành trướng. Về sau, tự cho là đúng, dám làm ra vẻ với một đại gia tộc, ngay tại giao giới giữa hai tộc, bày ra không ít oanh thiên pháo, tự đặt tên là Tát Bỉ Phòng Ngự. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Chút thực lực ấy, chút năng lực ấy mà cũng dám giễu võ dương oai trước mặt siêu cấp đại tộc, thật sự bội phục dũng khí của hắn. Hắn không có hứng thú xem tiếp trí nhớ phía sau, cuối cùng tìm thấy được khẩu quyết Thái Cực Phiêu Dương. Hưu! Vân Phi Dương thu hồi linh hồn. Hàn Nhạc Thiên tiếp nhận cưỡng ép thu trí nhớ, linh hồn bị ăn mòn, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Ba! Đại thủ Vân Phi Dương đặt trên đầu hắn, lạnh lùng nói. Mang theo tự hào Hàn tộc mà xuống địa ngục đi. Oanh! Quang mang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Trước mặt võ giả chư giới thiên tôn Hàn tộc tự cho mình là đúng thân tử đạo tiêu. Linh Vũ Giới. Một nơi chật hẹp nhỏ bé, một trường bào lão giả thấy Hàn Nhạc Thiên bỏ mình cả giận quát to. Vân Phi Dương! Dám giết võ giả Hàn tộc ta, lão phu chắc chắc để ngươi bỏ ra đại giới thê thảm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1152 thần giới di dân tham kiến Ngô thần. Hàn Nhạc Thiên bị Vân Phi Dương trực tiếp bóp nát hóa thành huyết vụ khiến cho chư giới hoàn toàn yên tĩnh. Thiên tôn trung kỳ đó. Trong thời gian cực ngắn bị tên kia mạt sát, cường hãn cỡ nào, rung động cỡ nào. Yêu nghiệt. Đây là một tên yêu nghiệt. Võ giả chư giới đã triệt để được Vân Phi Dương chinh phục, triệt để biết hắn khủng bố. Võ giả Linh Vũ Giới bên trong Thiên Hùng Thành tận mắt thấy thiên tôn trung kỳ bị oanh sát tại chỗ, từng người hãi nhiên thất sắc. Sau khi Hàn Nhạc Thiên xuất hiện, bọn họ rất phấn khởi, nghĩ rằng viện quân xuất hiện, Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả không như mong muốn, thiên tôn trung kỳ kia không những không giết chết Vân Phi Dương, ngược lại bị hắn giết. Hai gã thiên tôn khác nhìn thấy Hàn Nhạc Thiên bị giết, ánh mắt hiện ra hoảng sợ thật sâu. Giờ phút này, bọn họ không có đảm lượng và dũng khí ra khỏi thành đi đánh với Vân Phi Dương một trận. Võ giả Linh Vũ Giới nguyên bản đang rất hả hê, rất phấn khởi, giờ phút này cũng đã tập thể trầm mặc. 20 tên chí tôn, ngũ hành chí tôn, Âu Dương Thương, Đệ Ngũ Truy Mệnh, rồi Thiên Tôn Trung Kỳ Hàn Nhạc Thiên. Lần lượt chết trong tay Vân Phi Dương, lần lượt hung hăng đánh lấy bọn hắn mặt, trà đạp tự tôn lấy bọn hắn. Phốc! Giới chủ Linh Vũ giới cuối cùng không thể áp chế, lửa giận bạo phát phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nắm quyền phẫn nộ gầm thét. Vân Phi Dương, bản chủ nhất định giết ngươi. Thanh âm truyền khắp Linh Vũ giới lại đến trong tai võ giả, bọn họ nơm nớp lo sợ thầm nghĩ, giới chủ đại nhân hiện tại đang rất phẫn nộ, rất tức giận. Phái Thiên Tôn hậu kỳ hoặc Thiên Tôn đại viên mãn tiến vào vực ngoại chiến trường, giết Vân Phi Dương. Nhất định phải làm cho tiểu tử này nợ máu trả bằng máu. Từng võ giả Linh Vũ giới tức giận không thôi, hận không thể ăn thịt, uống máu Vân Phi Dương. Nhưng, phái Thiên Tôn hậu kỳ thậm chí Thiên Tôn đại viên mãn căn bản không làm được. Căn cứ quy định vực ngoại chiến trường, song phương giao chiến trong một năm chỉ có thể điều động 5 cường giả Thiên Tôn cấp, tổng số người không thể vượt qua 5. Âu Dương Thương tiến vào vực ngoại chiến trường đến nay mới 2 tháng, để ngũ truy mệnh, Hàn Nhạc Thiên và hai Thiên Tôn tiến vào vừa vặn đạt đến hạn định. Muốn lần nữa điều động Thiên Tôn tiến vào vực ngoại chiến trường, nhất định phải chờ 10 tháng. Hưu! Lưu quang lóe lên, công hôn yêu bài đại biểu Hàn Nhạc Thiên bay vào trong tay Vân Phi Dương, hắn nhẹ nhõm kiếm lời 1.000 điểm công hôn. Tính cả 10 tên chí tôn hoa oanh giới, Âu Dương Thương cùng đệ ngũ truy mệnh, tên này hiện giờ đã thu được 3.000 điểm. Tốc độ này không chậm. Đương nhiên! Võ giả chư giới biết, nếu như Vân Phi Dương vây thành thành công, mang theo đại quân huyết tẩy thiên hùng thành công hôn sẽ đề cao khủng bố. Có thể huyết tẩy sao? Giờ mọi người mới nhớ đến nghi vấn này, hiện giờ không cần cân nhắc lý tính cảm giác nữa. Bọn họ cho rằng có thể. Năm danh ngạc thiên tôn trong một năm của Linh Vũ giới đã sử dụng hết, không có khả năng lại điều động thiên tôn càng mạnh mẽ hơn. Vân Phi Dương huyết tẩy thiên hùng thành, độ khó không lớn. Có cường giả đưa ra ý kiến. Không nhất định. Lại có người phản bác. Linh Vũ giới mặc dù không thể điều động cường giả thiên tôn cấp, nhưng có thể phái chí tôn và hóa thần cảnh. Nếu như giới chủ Linh Vũ giới không tiếc bất cứ giá nào dùng chiến thuật biển người, nhất định giết chết hắn. Không sai. Cường giả khác đồng ý. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương rất mạnh. Nhưng trung quy có cực hạn, nếu như Linh Vũ giới ngưng tụ 1.000, 2.000 thậm chí càng nhiều chí tôn, phối hợp hai thiên tôn vẫn có thể oanh sát hắn. Loại giao chiến đại quy mô này, chiến lực cá nhân trước mặt biển người, khẳng định kém xa. Lúc võ giả chư giới suy đoán, trận pháp thiên hùng thành điên cuồng lấp lóe lưu quang, từng võ giả xuất hiện. Bọn họ là võ giả theo Hàn Nhạc Thiên chạy đến, nhân số đã đạt đến 50 vạn, bên trong pha tạp không ít lượt đoạt giả chí tôn cấp. Giới chủ Linh Vũ giới quả nhiên rất giận, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Vân Phi Dương. Cường giả ngoại giới nói. Không không. Chút người này cũng không phải đại giới. Bọn họ chỉ là nhóm viện quân đầu tiên tiến vào vực ngoại chiến trường, trước khi Hàn Nhạc Thiên chết đã phái tới. Giới chủ Linh Vũ giới phẫn nộ lần nữa hạ lệnh tất cả nhất lưu gia tộc, siêu nhất lưu gia tộc bên trong giới tiến vào vực ngoại chiến trường. Bao nhiêu người? Chí tôn 1.000 người. Hóa thần cảnh đại viên mãn 30.000. Hóa thần cảnh hơn 10 vạn. Võ giả dưới hóa thần cảnh nhiều đến 100 vạn. Tuy không phải động viên toàn giới, nhưng cũng là lực lượng phi thường khủng bố, dù tứ giới chiến lần trước cũng chưa từng phái ra đội hình như thế. Mà cái này mới là biểu hiện của giới chủ Linh Vũ giới không tiếc bất cứ giá nào giết chết Vân Phi Dương. Lúc nhóm võ giả 50 vạn đầu tiên trợ giúp Linh Vũ giới xuất hiện, Vân Phi Dương đã dung nhập vào Phi Dương Đại Lục. Tuy thao túng cửu tôn tháp, vận dụng chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến chỉ rất ngắn, nhưng cũng mang đến tác dụng phụ. Cũng may, không có quá dài. đại khái khoảng 2-3 ngày mà thôi. Dựa theo 50 lần gia tốc, vực ngoại chiến trường cũng chỉ khoảng 1 canh giờ. Hưu. Sau khi Vân Phi Dương khôi phục, lần nữa xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, võ giả linh vũ giới còn chưa thương thảo tốt tiến công như thế nào đây. Hưu. Hưu. Đột nhiên, bầu trời phía sau linh tộc đại quân từng đạo lưu quang cực tốc lấp lóe, số lượng nhiều đến vạn. Hưm. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Rất nhanh, gần 100 tên võ giả lấy một chí tôn đại viên mãn cầm đầu bay đến đầu tiên. Bọn họ rơi vào bên ngoài nơi linh tộc đại quân đóng quân, ánh mắt phát ra sùng bái nóng rực, quỳ trên mặt đất, run rẩy đồng thanh nói. Con dân Quang Minh Đại Lục, tham kiến Ngô Thần. Quang Minh Đại Lục. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn nhớ đại lục này chính là một trong các đại lục năm đó thần giới thống lĩnh cấp bậc phi thường cao. Chỉ là Quang Minh Đại Lục cách thần giới không quá xa, chắc phải sớm bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ, tại sao có người còn sống sót. Tuy không hiểu, nhưng Vân Phi Dương vẫn cười. Đám người này đã tham bay mình, nhất định sẽ trở thành thiên lôi sai đâu đánh đó cho mình. Một chí tôn đại viên mãn, hơn 10 chí tôn sơ trung hậu kỳ. Còn thừa hơn 80 tên đều là hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng coi như một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Xoát! Bầu trời nơi xa lại có thêm một cường giả chí tôn đại viên mãn mang 100 tên võ giả cực tốc bay tới. Bọn họ rơi vào một nơi khác trong đại quân cùng quỳ bái. Con dân Phú Nhiêu Đại Lục, tham kiến Ngô Thần. Xoát! Xoát! Càng nhiều chí tôn cấp cường giả mang võ giả may mắn còn sống sót từ các đại lục đã phai mờ bay đến. Bọn họ quỳ trên mặt đất, tham kiến thần của bọn hắn, tín ngưỡng của bọn hắn. Con dân Thượng Thiện Đại Lục, tham kiến Ngô Thần. Con dân Kinh Hồng Đại Lục, tham kiến Ngô Thần. Con dân Kình Thiên Đại Lục, tham kiến Ngô Thần. Âm thanh sùng bái nóng rực vang vọng bầu trời vực ngoại chiến trường truyền lại chư giới, khiến tất cả võ giả nghiêm nghị. Bọn họ nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng không thể không nghĩ đến việc tên này đến cùng là thần thánh phương nào, lại sẽ để cho nhiều chí tôn, nhiều hóa thần cảnh cam tâm tình nguyện quỳ bái đại lễ như thế. Vì cái gì? Bởi vì hắn là Vân Phi Dương. Bởi vì hắn là thần của thần giới chiến thần. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1153 quyết chiến đến. Hình ảnh hơn 10.000 di dân từ các đại lục do thần giới thống trị lúc trước nhao nhao quỳ bái Vân Phi Dương xuất hiện trên màn sáng không khỏi chấn hám nhân tâm. Mà điều này cũng để thân võ giả linh vũ giới đang chuẩn bị tổ chức tiến công ở Thiên Hùng Thành sụp đổ. Đột nhiên tới vạn võ giả, riêng chí tôn đại viên mãn đã hơn 10, chí tôn sơ trung hậu kỳ nhiều đến 100. Còn lại đều là hóa thần cảnh, cố lực lượng này đối bọn hắn, không thể nghi ngờ gia tăng độ khó cực lớn. Xoát! Vân Phi Dương phi thân lên, lơ lửng trên không vạn di dân, quanh thân toát ra thần quang nhàn nhạt. Hưu hưu hưu! Thần lực tràn ngập bao phủ vạn người. Nhẹ nhàng lắc một cái, nâng lên. Rất nhiều chí tôn cảm nhận được thần lực thuộc tính tồn tại trong ghi chép của gia tộc, từng người kích động vạn phần. Vân Phi Dương tự trách. Để cho các ngươi mất đi gia viên, lang thang tha hương, Vân Phi Dương ta không xứng. Thần giới vẫn lạc, rất nhiều đại lục cùng ước vạn sinh linh gặp nạn, hắn thấy thần của thần giới trước kia cũng không xứng là thần. Bất quá! Vân Phi Dương hơi dừng lại, sau đó nhìn về phía hình ảnh trận pháp trên bầu trời, lạnh lùng nói. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ báo thù cho các ngươi, thành lập một thần giới hoàn toàn mới. 3. Trong cung điện, tiểu thần chủ phẫn nộ nắm tay. Ánh mắt của hắn thấu phát sát cơ nồng đậm, âm ao nói. Tiểu tử, muốn báo thù thành lập thần giới, vẫn phải nhìn ngươi có tư cách hay không. Hơn 10.000 thần giới di dân nghe Vân Phi Dương nói thế, ánh mắt nóng rực cùng cao giọng hô. Chúng ta, nghe theo thần chỉ dẫn. Xoát! Vân Phi Dương chỉ hướng Thiên Hùng Thành, ra lệnh. Bao vây, người trong đó đi ra một bước, giết chết bất luận tội. Xoát, xoát. Đám người bay qua thủ tại tuyến đầu quân doanh. Thần giới vỡ nát vạn năm, bọn họ mai danh ẩn tính kéo dài hơi tàn đến nay cũng vì đang chờ đợi thần triệu hoán, chờ đợi ý chỉ của thần. Dù Vân Phi Dương bảo bọn hắn đổi mạng đi va chạm phòng ngự kết giới cũng sẽ không chút do dự. Đây chính là tín ngưỡng. Dù đi qua vạn năm vẫn ghi khắc trong lòng di dân đời sau chưa từng quên. Thâu, thâu. Bầu trời nơi xa lại có võ giả cực tốc bay tới, cầm đầu chính là tông chủ Đan Tông Dược Vạn Chăn. Dược Vạn Chăn lớn tiếng hô. Đan Tông ta nguyện ra sức mọn trợ giúp Vân Thiếu Hiệp huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Thanh âm âm lên to gió thông qua màn sáng truyền lại tiểu thần giới. À. Cửu Nhục Hòa Thượng hét lớn. Lão Nhi Dược Vạn Chăn kia tức chết sát ta. Hắc Bào Lão Giả và Thiên Tôn Đa Kiếm Tông thì đắng chát lắc đầu. Bọn họ cũng muốn ra sức tiến vào vực ngoại chiến trường hiệp trợ Vân Phi Dương huyết tẩy Thiên Hùng Thành, đáng tiếc tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp, căn bản vào không được. Vân Phi Dương cất cao giọng nói. Đa tạ Dược Tông chủ tương trợ. Võ giả Đan Tông đến cũng không nhiều nhưng điều này đại biểu tâm ý, Vân Phi Dương nhớ trong lòng. Thiên môn oanh thiên pháo lần nữa được dựng lên, trên dưới 100 tên chí tôn tỏa trấn phía trước, hơn 30 vạn binh lính linh tộc xếp thành trận hình. Thiên Hùng Thành thật bị vây nước chảy không lọt. Mà lúc này, Vân Phi Dương chỉ cần chờ hơn nửa năm đợi phòng ngự kết giới biến mất, thì có thể khởi xướng tổng tiến công, huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Ý thức được điểm này, không ít chí tôn xuất hiện, thực lực địch nhân tăng nhiều, võ giả linh vũ giới bên trong Thiên Hùng Thành cũng không có hành động gì. Bọn họ đang đợi càng nhiều viện quân đến. Quả nhiên như vậy. Hai ngày sau, nhóm viện quân thứ hai lần lượt xuất hiện từ trận pháp. Cường giả nhất lưu gia tộc, siêu nhất lưu gia tộc tụ tập, riêng chí tôn đã có đến 1000. Võ giả trừ giới thông qua màn sáng nhìn thấy số lượng chí tôn không ngừng gia tăng trên bầu trời hùng thành, dự cảm được lưỡng giới đại chiến đã đến thời khắc quyết chiến. Nhắc tới cũng buồn cười. Chiến phương tiểu thần giới cho bọn hắn cảm giác Vân Phi Dương một người kháng toàn bộ linh vũ giới. Vân Phi Dương vây khốn Thiên Hùng Thành, tại sao không thấy siêu nhất lưu thế lực tiểu thần giới đến tương trợ? Không phải nha, tiểu thần giới sớm đã bị ép như chó có nhà tang, bây giờ còn không đến tương trợ, đến cùng có phải người một nhà hay không? Linh vũ giới không ngừng điều động đại quân, lưỡng giới quyết chiến giống như lập tức đánh, tiểu thần giới không phái cường giả trợ trận, để rất nhiều ngoại giới võ giả nhìn không được. Chẳng lẽ, giới chủ tiểu thần giới rất tín nhiệm Vân Phi Dương, để hắn lấy một người cùng dị tộc đối kháng toàn bộ linh vũ giới? Rất có thể. Mọi người suy đoán. Nếu như tiểu thần chủ nghe được, nhất định sẽ tức hộp máu. Tín nhiệm cái rắm. Bản chủ hận không thể để hắn chết, lập tức chết kia kia. Số lớn linh vũ giới cường giả tiến vào Thiên Hùng Thành, rất nhiều thế lực tiểu thần giới cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ muốn tham chiến, muốn phát tiết áp khí lúc trước bị đè ép nhưng trận pháp bị phong tỏa không thể tiến vào. Chủ thượng. Trong cung điện, tả sứ đi tới, ngưng trọng nói. Chân vũ thần vực truyền đến tin tức, nhiều trưởng lão trong gia tộc có ý kiến đối với việc ngài phong tỏa trận pháp, ngăn cản võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Ánh mắt tiểu thần chủ lạnh lùng, nói. Đám lão già kia nhất định là muốn nhìn bản chủ làm trò cười. Tả sứ nói. Nếu việc này truyền đến trong tai tiên đế, chỉ sợ sẽ làm cho lão chủ thượng rất khó xử. Theo lão hủ thấy, vẫn nên mở ra trận pháp để đám người tiến vào vực ngoại chiến trường. Đáng giận. Tiểu thần chủ nắm chặt song quyền, nhưng vẫn tiếp thu ý kiến tả sứ, đả thông trận pháp, thông báo. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Bọn người tiểu nhục hòa thượng một mực canh giữ trước trận pháp, nhất thời đại hỉ, lúc này không có do dự nhanh chân đi vào. Hưu, hưu. Cuồng sát thành lấp lóe lưu quang, ba thiên tôn đám tiểu nhục hòa thượng thi triển thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất bay về hướng Thiên Hùng Thành. Mau nhìn, là thiên tôn tiểu thần giới. Võ giả trừ giới thoải mái. Lưỡng giới đại chiến bị Vân Phi Dương kích thích lập tức sẽ mở ra quyết chiến sau cùng, cường giả cùng thế lực đứng đầu tiểu thần giới còn ngồi vững thì không còn gì để nói. Nhưng bọn họ cũng không biết, bọn người tiểu nhục hòa thượng chỉ là bắt đầu, bên trong tiểu thần giới càng nhiều gia tộc và thế lực đang chạy đến hướng trận pháp thông vực ngoài chiến trường. Nhân số đến 100 vạn. Lúc trước tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp, rất nhiều người còn đang do dự, sau khi tận mắt thấy Vân Phi Dương giết chết thiên tôn trung kỳ, cuối cùng quyết định xuất chiến. Xoát, xoát. Cuồng sát thành không ngừng lấp lóe ánh sáng. Từng võ giả tiểu thần giới xuất hiện, bọn họ thi triển thân pháp bay về hướng Thiên Hùng Thành. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đang vây khốn Thiên Hùng Thành, cảm giác phía sau có khí tức thiên tôn bạo phát, lúc này quay người nhìn lại. Ha ha ha. Tiểu nhục hòa thượng người chưa tới, tiếng cười đã truyền đến trước. Ta nguyện ra sức mọn trợ Vân thí chủ huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Hắc bào lão quái ta cũng thế. Ý thức được người tới là thiên tôn tiểu thần giới, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng nói. Ý tốt của chư vị, Vân Phi Dương ta nhận. Nhưng còn mời các ngươi đứng qua một bên quan sát, ta và người của ta đã đủ để huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Giáp. Ba người tiểu nhục hòa thượng đột nhiên ngừng chân giữa không trung, ánh mắt phát ra tia hoảng hốt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1154 khai chiến. Ba người tiểu nhục hòa thượng cùng hắc bào lão quái chạy tới đầu tiên. Ba cường giả thiên tôn cấp là một cỗ lực lượng không nhỏ, điều này khiến võ giả trư giới nhận định, Vân Phi Dương công phá Thiên Hùng Thành càng thêm dễ như trở bàn tay. Nhưng bất ngờ là Vân Phi Dương không để bọn hắn hiệp trợ. Ba người tiểu nhục hòa thượng cũng khẽ giật mình, bọn họ ngừng giữa không trung, nhìn nhau, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Có lẽ mình xuất hiện quá muộn, đã để người trẻ tuổi này nản lòng thoái chí, cho nên mới không tiếp nhận mình viện trợ. Ai? Tiểu nhục hòa thượng thở dài một tiếng, chợt đứng ở phía xa, nói: Vân thí chủ đã nói vậy, ta chỉ có thể quan chiến. Hắc bào lão giả và thiên tôn đạo kiếm tông cũng rơi xuống. Từ tôn trọng đối với Vân Phi Dương, bọn họ lựa chọn quan chiến. Đương nhiên, tâm lý có tính toán. Nếu như binh lực Thiên Hùng Thành quá cường hãn, khi tất yếu vẫn sẽ ra tay trợ giúp, dù sao thì Vân Phi Dương cũng đại biểu tiểu thần giới. Bên trong Thiên Hùng Thành, hai thiên tôn linh vũ giới thấy tiểu nhục hòa thượng xuất hiện, nhất thời tuyệt vọng, nhưng nghe Vân Phi Dương nói thế không khỏi mừng rỡ. Ba thiên tôn không tham chiến, chỉ là quần chúng, không thể nghi ngờ giảm bớt gánh vác. Vân Phi Dương không chỉ không cần ba thiên tôn hiệp trợ, tiếp đó, các đại gia tộc thế lực theo cuồng sát thành mà đến đều bị hắn lại. Vẹn vẹn nửa canh giờ, võ giả tiểu thần giới đến đây tham chiến tụ tập bên ngoài khu giao chiến đã nhiều đến mấy chục vạn, bọn họ từng người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nội tâm rất sụp đổ. Ngọa tào, tiểu tử này quá chảnh. Võ giả trư giới nói, ba thiên tôn, hơn 50 vạn võ giả. Cố lực lượng này quả thực nổ tung, một khi tham chiến tương trợ, vây khốn Thiên Hùng Thành nửa năm tuyệt không vấn đề. Mà bây giờ đều bị cản ở bên ngoài trở thành quần chúng, thực có chút lãng phí nha. Lãng phí? Vân Phi Dương không nghĩ thế. Hắn đã buông xuống hào ngôn, muốn huyết tẩy Thiên Hùng Thành khẳng định phải dựa vào lực lượng của chính mình để giải quyết. Đồng thời cũng hướng tiểu thần giới chứng minh, mình có năng lực đối kháng linh vũ giới. Cuồng vọng tự đại. Giới chủ linh vũ giới cười lạnh không thôi. gần như 7-8 phần lực lượng đỉnh phong của linh vũ giới điều nhập thiên hùng thành bằng ngươi 30 vạn dị tộc và 100 tên chí tôn cũng muốn chống lại. Tiểu thần chủ vui vẻ. Tên này đã không tiếp nhận mọi người hiệp trợ, lấy thực lực mình đi ngạnh kháng linh vũ giới, vậy hảo hảo nhìn hắn và thủ hạ hắn bị toàn diệt như thế nào. Hai ngày sau, võ giả đến từ tiểu thần giới đã ngưng tụ 100 vạn, mà bọn họ chỉ làm quần chúng. Moa, Vân Phi Dương thật ngông cuồng, vậy mà không tiếp nhận chúng ta viện trợ. Tuy thực lực hắn rất mạnh, nhưng giao chiến đại quy mô đâu thể nào chỉ bằng vào một người giải quyết. Võ giả tiểu thần giới rất khó chịu. Vân Phi Dương bỏ ngoài tai khi nghe những lời này, hắn đứng tại trên đài cao trong quân doanh cười nói. Một trận chiến này có lòng tin đánh thắng hay không? Đôi mắt đẹp của Gia Cát Cẩm lóe ra khát vọng đối với chiến tranh, đáp. Có lòng tin. Từ khi tiến vào Phi Dương Đại Lục, nữ nhân này một mực huấn luyện binh lính linh tộc, rất lâu rồi không có lính quân tác chiến. Lần này vây khốn Thiên Hùng Thành là thời điểm chứng minh năng lực của nàng. Bất quá! Gia Cát Cẩm nói bổ sung. Điều kiện tiên quyết là chàng có thể giải quyết cường giả trí tôn cảnh của linh vũ giới. Nàng có tự tin có thể xuất lính 30 vạn binh lính linh tộc đối kháng với đại quân linh vũ giới. Nhưng nếu như đối phương xuất động trí tôn, thì dù có chiến thuật mạnh hơn cũng chỉ trở thành bia ngắm cho người ta oanh tạc. Yên tâm đi! Ánh mắt Vân Phi Dương nhìn về phía ngàn tên trí tôn đang tập kết trong Thiên Hùng Thành, lạnh lùng nói. Chỉ cần bọn họ dám ra đây, kết quả chỉ có chết. Gia Cát Cẩm yên tâm. Không có trí tôn quấy rối, dù linh vũ giới phái ra nhiều võ giả hơn nữa cũng chỉ đi tìm cách chết. Bên trong Thiên Hùng Thành, ngàn trí tôn lấy Thiên Tôn Thanh Linh Tông cầm đầu đã tập kết hoàn tất. Cố lực lượng này rất mạnh, trí tôn đại viên mãn 20 người, trí tôn hậu kỳ 100 người, trí tôn trung sơ kỳ hơn 800. Đương nhiên, bất kỳ một người nào đều không thành vấn đề trước mặt Vân Phi Dương, nhưng khi bọn hắn ngưng tụ thành một đoàn, bạo phát uy lực khẳng định cực mạnh. Chập chập! Ngoại giới võ giả nói. Nhiều trí tôn như vậy nếu đồng loạt ra tay, chỉ bằng Vân Phi Dương cùng trên dưới 100 trí tôn có thể gánh vác được sao? Có chút khó nha. Rất nhiều người lo lắng. Theo ta thấy, ba thiên tôn tiểu thần giới chắc sẽ không một mực quan chiến, mà sẽ xuất thủ khi tất yếu. Không sai. Mọi người đồng ý. Như thế, bọn họ càng có nghiêng về hướng Vân Phi Dương. Hy vọng hắn thật vây khốn được Thiên Hùng Thành nửa năm, phá vỡ phòng ngự. Vì cái gì? Bởi vì đây là hành động vĩ đại chưa bao giờ xuất hiện qua từ khi vực ngoại chiến trường mở ra đến nay. Nếu như thành công, như vậy mình sẽ trở thành người chứng kiến lịch sử được sáng tạo. Bên ngoài Thiên Hùng Thành, 30 vạn linh tộc đại quân cùng vạn di dân thần giới lấy Vân Phi Dương cầm đầu đã làm tốt bố trí trước khi chiến đấu, vận sức chờ phát động. Bên trong Thiên Hùng Thành, 100 vạn võ giả linh vũ giới lấy 2 tên thiên tôn cầm đầu cũng đã chế định ra kế hoạch tác chiến. Đại chiến chưa mở ra, mà khí tức áp lực ngưng tụ tại vực ngoại chiến trường càng ngày càng đậm. Võ giả chư giới dù không ở đó cũng có thể cảm nhận được. Mọi người nhận định, một khi linh vũ giới khởi xướng tấn công chắc chắn sẽ là một trận đánh chấn hám nhân tâm. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, ngàn chí tôn bên trong Thiên Hùng Thành bạo phát khí thế bay ra ngoài. Khai chiến. Võ giả chư giới nhất thời phấn khởi. Keng. Vân Phi Dương giúp thất thải hồng quang kiếm ra. Vạch ra một đạo kiếm quang, lạnh lùng quát. Chuẩn bị chiến đấu. Hô, hô. Bọn người La Mục bay lên ngưng tụ thần lực trong cơ thể tùy thời bạo phát. Xoát, xoát. Bọn họ đứng trong biển các chí tôn, ánh mắt lấp lóe chiến ý nóng rực. Võ giả chư giới thấy thế, khóe miệng co giật. tu vi bọn người này còn chưa đạt đến hóa thần cảnh vậy mà đứng phía trước một đám chí tôn đại viên mãn, chẳng lẽ muốn đánh một trận cùng ngàn chí tôn? Trong thời khắc bọn hắn suy đoán, các chí tôn linh vũ giới đã xông ra thành, quanh thân bạo phát khí thế khủng bố. Giết! Ngàn tên chí tôn nổ hống cấp tốc phóng về hướng Vân Phi Dương. Theo kế hoạch bọn họ chế định, một khi ra khỏi thành trước tiên vây quanh Vân Phi Dương, sau đó cùng nhau ra tay oanh sát. Quyết định này thật rất sáng suốt. Nhưng muốn vọt tới trước mặt Vân Phi Dương, đầu tiên phải thông qua bọn người La Mục. Chết! La Mục một mình đi đầu, hai tay mở ra, thần lực bạo phát, một đầu vượn thú gào thét xuất hiện sau lưng, hóa cao vạn trượng. Hô! Đại thủ kim cương thần mang theo khí thế lôi đình vạn quân đánh về phía ngàn tên chí tôn, lực lượng bạo phát mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo vỡ nát. Oanh! Oanh! Hai bàn tay to đánh vào đám người. Hơn 10 tên chí tôn bị quét bay, hai chí tôn sơ kỳ chết tại chỗ. Hô! Nhưng vào lúc này, sát lục chi thần giác tỉnh giả Mộ Dung Chiến đánh ra song trường, âm u sát lục chi khí hóa thành mãnh thú gào thét bổ nhào qua. Oanh! Tâm thần một chí tôn sơ kỳ linh vũ giới nhất thời bị lộng hành quấy rối, sau đó bị sát lục chi khí kinh khủng oanh sát. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1155, tất cả đều là dư nghiệt thần giới. Một màn La Mục và Mộ Dung Chiến liên tiếp xuất thủ khiến ba tên chí tôn sơ kỳ linh vũ giới chết tại chỗ, được võ giả chư giới tận mắt nhìn thấy, nhất thời trừng to mắt. Ngọa tào! Bọn họ mạnh như vậy! Mọi người lộn xộn! Phải biết! La Mục và Mộ Dung Chiến bạo phát khí tức cũng chỉ là hư không cảnh đại viên mãn, trực tiếp oanh giết chí tôn, điều này thật quá khủng bố! Khủng bố! Vân Phi Dương không cho rằng như vậy. Hắn thấy bọn người La Mục trải qua hoán cốt, vận dụng thần lực giết chí tôn sơ kỳ tuyệt không gì ngoài ý muốn. Nếu như đổi lại mình ở cảnh giới bọn họ, hoàn mỹ dung hợp hài cốt thần vương, chiến chí tôn đại viên mãn cũng không thành vấn đề. Ha ha ha! La Mục cười lớn một tiếng. Thời điểm trang bức của lão tử đến rồi. Năm đó, lúc chống cự cửu dương thần quyền của Dương Khuy, hắn chỉ vừa mới dung hợp thần cốt, cảnh giới cũng mới đến khai khiếu kỳ. Cho đến hôm nay, không chỉ có bước vào hư không cảnh đại viên mãn, mà còn triệt để dung hợp hoàn mỹ với hài cốt thần vương, kích phát không ít thần cách. Thực lực mạnh, không phải ngày xưa có thể so sánh. Đừng nói giết chí tôn sơ kỳ, dù tiếp nhận mấy chục vạn trọng oanh kích của chí tôn hậu kỳ cũng được. Hô! Kim cương thần hóa cao trăm trượng được La Mục thao túng, lại giơ lên cử thủ đập xuống đám người. Mang theo hơn 10 vạn trọng chân long lực âm vang rơi xuống, một chí tôn sơ kỳ bị oanh giết tại chỗ. Xoát! Vân Lịch không cam lòng ở đằng sau thi triển thân pháp, thần lực theo bên trong thân thể bạo phát, ngưng tụ thuần dương chi lực cường thế oanh sát một tên chí tôn. Đáng giận! Chí tôn linh vũ giới phẫn nộ, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Bởi vì, hoàn toàn không nghĩ tới, những gia hỏa mình không để vào mắt sẽ mạnh như vậy, mạnh đến nổi có thể mưu giết chí tôn. Giết bọn hắn! Một tên chí tôn đại viên mãn giận dữ hét lớn. Không giết cũng không được. Dù sao thì đám La Mục đang ngăn trước mặt Vân Phi Dương trở thành chướng ngại vật. Hưu! Đột nhiên từng đạo kiếm quang xuất hiện, ngưng tụ phía trước La Mục hình thành thiên la địa võng. Nồng đậm kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, cũng được Nạp Lan Mộc Tuyết khống chế điên cuồng trùng sát mà đi. Không tốt! Xoát xoát xoát! Mấy cường giả chí tôn xông lên trước nhất không tránh kịp. Nhất thời bị lít nha lít nhít kiếm khí chém quần áo vỡ vụn, máu me đầm đìa. Kiếm thần rất vui mừng. Nha đầu này đi theo Vân Phi Dương ma luyện một phen, tuy vẫn có chút ngại ngùng, nhưng đối đãi địch nhân đã thêm mấy phần quả quyết tàn nhẫn. Đương nhiên, tính cách thay đổi chỉ là phụ. Trọng yếu nhất vẫn là cảnh giới, Nạp Lan Mộc Tuyết trong Phi Dương Đại Lục dựa vào thời gian gia tốc cùng thần lực bàng bạc sớm đã bước vào hóa thần cảnh. Phường chủ tiểu sư muội thật lợi hại. Hồng Linh phường tiểu thần giới, khi chúng đệ tử nhìn thấy Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển kiếm chiêu bước lui không ít chí tôn, trên mặt hiện ra kinh hỉ vạn phần. Phường chủ Lam Tử Nam còn nói thầm. Để Mộc Tuyết theo hắn đi kiếm chủng tu hành quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Lại nói vực ngoại chiến trường. Chí tôn đại viên mãn dẫn đầu linh vũ giới giận dữ giống to. Không được lui lại, giết đi qua. Nhưng vừa dứt lời, không gian xung quanh dập dờn từng mặt không gian kết giới xuất hiện trong nháy mắt. Không gian thuộc tính. Võ giả trừ giới cả kinh hô. Thô. Lâm Dật Phong treo giữa không trung tâm niệm khẽ động, lục diện không gian thuộc tính do thần lực hóa thành trong nháy mắt trói buộc trên dưới 100 chí tôn. Hô! Vào lúc này, một mặt cự thuẫn từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng khủng bố trấn áp xuống. Mà thời điểm sắp chạm vào không gian kết giới, Lâm Dật Phong thu hồi. Oanh! Cự thuẫn hung hăng nện xuống đến trăm chí tôn cuồng cắm xuống đất. Từng người oanh khổ không thể tả. Lại ăn thêm một thuẫn. Trầm Thanh hợp hai tay lại, bỗng nhiên vỗ xuống, cử thuẫn do thần lực hóa thành lần nữa oanh tạc xuống. Oanh! Trăm chí tôn lại bị hung hăng nện một cái, tuy người không có gì đáng ngại, nhưng cũng khó có thể tiến lên. Người võ giả trừ giới co giật khóe miệng. Đám thủ hạ của Vân Phi Dương có hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ, có hư không cảnh đại viên mãn, làm sao cả đám đều có thực lực không kém gì chí tôn thế kia. Mà, bạo phát thuộc tính phi thường cường hãn, đủ để kiềm chế trên dưới 100 chí tôn xông lên phía trước nhất trong thời gian cực ngắn. Đáng giận. Trong cung điện tiểu thần chủ thấy bọn người La Mục lần lượt bạo phát thần lực, phẫn nộ quát to. Những người này đều dùng thần lực, tất cả đều là thần giới dư nhiệt. Tả sứ ngưng trọng nói. Chủ thượng, Vân Phi Dương này, không thể lưu, nhất định phải nhanh diệt trừ. Tiểu thần chủ cả giận nói. Trầm ra một mực lưu ý tiểu tử này, bản chủ làm sao diệt trừ. Không có Trầm ra bảo hộ, hắn có thể dùng rất nhiều loại phương pháp bóp chết Vân Phi Dương. Nhưng Trầm Lận Phong lúc trước xuất hiện đã cảnh cáo để hắn hiểu được, muốn đồng Vân Phi Dương thực rất khó khăn. Bọn người La Mục bảo phát thần lực, tuy cảm được trăm tên chí tôn, nhưng chí tôn đến sau cũng đã lách qua bọn họ, bay về hướng Vân Phi Dương. Xoát! Xoát! Bọn người Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên tạo thành đảo phòng tuyến thứ hai bắt đầu thi triển vũ khí ngăn cản chí tôn linh vũ giới tiến công. Sa hoàng loạn vũ, hô! Hà Kỳ vung hai tay lên, cát vàng đầy trời tràn ngập ra hình thành bão cát khủng bố, không chỉ có ngăn cản tầm mắt còn quấy rối nguyên niệm. Thưu, thưu! Độc Cô Cần đứng ngoài bão cát, hai mắt nhắm nghiền, bội kiếm trong tay liên tục huy động, từng đạo kiếm khí xuyên qua cát bụi đánh vào trên thân rất nhiều chí tôn. Long ngâm cửu thiên. Long Chấn Vũ cầm kích trong tay chiến bỗng nhiên vung lên, cường thế long uy bạo phát hóa thành từng đầu cự long gào thét theo bão cát xuyên thấu vào trong. Oanh! Oanh! Mấy tên chí tôn bị đánh bay ra ngoài. Mà chịu bão cát, kiếm khí, long uy ngăn cản, chí tôn linh vũ giới, lần nữa bị kiềm chế, khó có thể đột phá. Vù vù! Mấy tên chí tôn đại viên mãn bay đến. Nhanh chóng tế ra vũ khí cường thế hình thành cuồng phong trong nháy mắt thổi bay cát bụi. Xoát! Xoát! Bọn người Long Chấn Vũ cũng bị quét bay ra ngoài cho đến lui hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể. Bọn người La Mục thì bị trăm tên chí tôn đã lấy lại tinh thần ép liên tục bại lui. Điều này tất nhiên. Đối mặt nhiều chí tôn như vậy, bọn họ có thể ngăn cản trong thời gian ngắn đã rất không tệ. Xoát! Nhưng vào lúc này, các chí tôn đại viên mãn lấy Hải Nho Sinh cầm đầu rốt cuộc nhìn không được, nhao nhao bạo phát tu vi giết tới. Cố lực lượng này nhất thời khiến cho bọn người La Mục đang bị áp chế có cơ hội thở dốc. Oanh! Oanh! Hơn 100 chí tôn bên Vân Phi Dương Phương cùng mấy trăm chí tôn linh vũ giới đánh thành một đoàn, lộng lấy ánh sáng không ngừng lấp lóe, có thể nói hùng vĩ vô cùng. Chỉ là, đối mặt gần ngàn chí tôn, dù bọn người Hải Nho Sinh tham chiến cũng không có cách thay đổi cục diện bị áp chế. Các chí tôn linh vũ giới không có tính toán áp chiến cùng bọn người La Mục, mà từng bước tới gần, ánh mắt thủy chung khóa chặt Vân Phi Dương. Bọn họ cho rằng, chỉ cần bao vây kẻ này, oanh sát hắn, trận chiến này sẽ phân ra thắng bại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1156 đại thế đã mất. Linh vũ giới chế định kế hoạch tác chiến có thương nghị điều hàng đầu là giết chết Vân Phi Dương. Chiến lược này phi thường chính xác. Chỉ là, muốn dựa vào ưu thế nhiều người giết Vân Phi Dương khẳng định có chút khó khăn, bởi vì tên kia sẽ không ngồi chờ chết. Ngay tại thời điểm bọn người Hải Nho Sinh bị áp chế, Vân Phi Dương vung tay lên, từng võ giả xuất hiện. Một đám chí tôn, năm chí tôn đại viên mãn, số khác cũng là chí tôn hậu kỳ. Bọn họ đã chết nhưng bị bách dược giả hành khống chế, có lực chiến đấu giống khi còn sống. Là Tô Hướng Thiện. Còn có Thiết Phi Sa. Kỳ quái, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Ngoại giới nhận ra bọn người Tô Hướng Thiện, trong lòng giật mình kinh ngạc. Làm sao có thể? Chí tôn hoa oanh giới may mắn đào thoát, trợn tròn hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lúc hắn chạy trốn rõ ràng nhớ kỹ đám người Tô Hướng Thiện đã chết trong tay Vân Phi Dương. Giới chủ hoa oanh giới cũng vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ kẻ này hiểu được tà thuật nào đó, có thể khống chế thi thể? Vân Phi Dương triệu hoán bọn người Tô Hướng Thiện ra, tuy võ giả trừ giới giật mình nhưng cũng không quá xem trọng. Dù sao, vài chí tôn như thế đối mặt ngàn chí tôn cũng không có tác dụng, vẫn chỉ bị áp chế. Tránh ra! Vân Phi Dương quát lạnh nói. Bọn người La Mục đang khổ cực trèo chống lúc này không do dự, nhao nhao lui phía sau. Xoát! Bách Dược Dạ hành trưởng khống bọn người Tô Hướng Thiện tiến lên. Chư giới thấy thế sụp đổ. Vốn ở thế yếu, còn để bọn hắn tránh ra, 20 chí tôn tiến lên không phải chịu chết sao? Hừ, muốn chết! Hơn 10 chí tôn linh vũ giới cười lạnh một tiếng, thi triển vũ khí xếp qua. Nhưng làm cho tất cả mọi người bất ngờ là bọn người Tô Hướng Thiện xông vào đám người, cũng không tấn công, ngược lại quanh thân tản ra từng điểm tinh quang. Mẹ ơi! Bọn họ muốn tự bảo. Võ giả trừ giới kinh hãi. Đám chí tôn linh vũ giới ngưng tụ vũ khí oanh đến sắc mặt đại biến, cả kinh hô to. Không tốt, mau chạy nhanh. Rút lui. Muộn rồi. Tinh quang lấp lóe, chợt nổ tung. Cùng lúc đó, đám chí tôn xông vào cũng bị bách dược dạ hành khống chế, nổ tung. Oanh, oanh, oanh. Năm chí tôn đại viên mãn, hơn 10 tên chí tôn hậu kỳ nổ tung, giữa bầu trời hình thành từng đoàn mây hình nấm. Cực đại trùng kích quấy rối bốn phía. Không gian phân mảnh, trận pháp trên bầu trời cũng phai mờ. Cố lực lượng này bảo tạc hoàn toàn không kém gì một thiên tôn sơ kỳ tự bảo. Chư giới nhìn màn sáng, khóe miệng run rẩy. Bọn họ có thể nghĩ đến, lúc không địch lại mới có người chọn linh hồn tự bảo, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới, vừa ra tay đã trực tiếp tự bảo. Mẹ! Đây là đội cảm tử A. Mọi người nhao nhao bội phục Vân Phi Dương, có thể có nhiều chí tôn cam tâm tình nguyện linh hồn tự bảo không chút do dự. Cũng không lâu lắm, màn sáng bị hủy lần nữa lấp lóe, quan cảnh ngoài thiên hùng thành hiện ra trong tầm mắt mọi người. Một khu vực không gian vỡ vụn. Trong ngàn chí tôn linh vũ giới, kể cả chí tôn đại viên mãn, gần hơn 500 người phai mờ thành hư vô. Chí tôn còn thừa tuy cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn bị sư uy liên lụy, từng người trọng thương nằm trên mặt đất. Giết! Vân Phi Dương quát lạnh. Xoát! Xoát! Bọn người La Mục tiến lên, ngưng tụ thần lực đánh về phía những chí tôn đang trọng thương. Như ý thức được mình đã hẳn phải chết, Chí Tôn Linh Vũ Giới ngã trên mặt đất phẫn nộ nói. Cùng chết đi. Khi nói chuyện, quanh thân lấp lói tinh quang, hiển nhiên bọn họ cũng lựa chọn tự bảo linh hồn. Mẹ! Mau chóng lui lại. Vân Lịch hú lên quái dị, nhanh chân rút lui, nhưng vừa quay người lại, đã thấy La Mục và Trầm Thanh bay tới. Rống! Bản thể kim cương thần trong nháy mắt mở rộng, mở ra cánh tay to dài ngăn phía sau mọi người. Ông! Cùng lúc đó, được thần lực quán thâu, cử thuẫn Trầm Thanh cũng hiện trước người, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Oanh! Oanh! Đột nhiên cuồng bạo khí lãng cuốn tới. Vù vù! Mạnh mẽ lực lượng đầu tiên đánh vào cử thuẫn, Trầm Thanh chống cự vài giây cuối cùng khó có thể chịu đựng, cử thuẫn vỡ vụn. Nổ tung sinh ra dư uy lần nữa vọt tới chạm vào bản thể kim cương thần, tuy sau cùng công phá nhưng lực lượng còn thừa không bao nhiêu, phai mờ hư không. Phốc, phốc, chống được 6-7 chí tôn sơ trung kỳ tự bảo, La Mục và Trầm Thanh thổ huyết, kinh mạch hao tổn. Điều này đã phi thường châu bò. Đổi lại chí tôn hậu kỳ cũng không dám ngạnh kháng 6-7 chí tôn tự bảo. Xoát. Nhưng vào lúc này, hai thiên tôn trong thiên hùng thành bay ra, bọn họ không phải tiến công, mà tính toán mang chí tôn thủ thương trở về. Vân Phi Dương Thủy Trung không xuất thủ, cười lạnh nói. Đã đi ra thì không có khả năng trở về. Xoát! Hắn phi thân lên treo giữa không trung trên trời cao, mây đen lăn lộn gào thét mà đến. Phiên thiên thủ chấn áp. Hô! Hai cử thủ mang theo khí tức hoang vu đè xuống, mục tiêu chính là hai thiên tôn đang ra khỏi thành. Lúc trước, hai thiên tôn bị chiêu này trọng thương dọa sợ, cũng mặc kệ lực lượng mạnh bao nhiêu, lúc này từ bỏ cứu trợ chí tôn bị thương vội quay đầu chạy mất. Bọn họ vừa chạy, chí tôn ngã trên mặt đất thân lại thành bia ngắm. Không! Oanh! Oanh! Hai phiên thiên thủ mang theo ngàn trọng lực chấn áp xuống, trăm chí tôn bị trọng thương chết. Đều chết cho ta. Vân Phi Dương lần nữa huy trưởng, hai phiên thiên thủ lần nữa từ trong mây đen chấn áp xuống. Oanh! Oanh! Lại có trăm chí tôn chết tại chỗ. Lưu lại từng khối công hôn yêu bài. Hai chiêu, bốn trưởng, hơn 200 chí tôn, hồn về cửu tuyền, một màn này khiến cho chư giới rung động. Mà những chí tôn chỉ chịu vết thương nhẹ còn sót lại đã sớm trốn vào thiên hùng thành. Trong thời gian ngắn, ngàn chí tôn xuất chiến lần thứ nhất lấy đại giới chết hơn 700 tuyên bố kết thúc. Chư giới cũng nhận định, mất đi nhiều chí tôn như vậy, linh vũ giới đã mất đại thế. Muốn giữ vững thiên hùng thành cũng chỉ có thể dựa vào biển người không sợ chết lao ra. Mà cái này hẳn sẽ trở thành một trận huyết chiến. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1157 đến lượt nàng biểu diễn. Hơn ngàn chí tôn từ thiên hùng thành xông ra, muốn dựa vào ưu thế nhiều người trực tiếp bắt được Vân Phi Dương, nhưng kết quả lại tổn thất tám thành. Vẫn lạc hơn 20 chí tôn đại viên mãn, hơn 50 chí tôn hậu kỳ và cả đám trung sơ kỳ. Bọn họ chết. Nhưng công hôn yêu bài lại tản mát khắp khu vực giao chiến, tự nhiên bị Vân Phi Dương thu vào túi. Phưu, phưu. Từng đạo lưu quang dung nhập vào công hôn yêu bài của Vân Phi Dương, công hôn tích phân cũng điên cuồng tăng vọt. 1 vạn điểm. 1,5 vạn. 2 vạn điểm. 2 vạn 5 ngàn điểm. Cuối cùng công hôn đột phá 3 vạn mới triệt để dừng lại. Không tính 3 ngàn điểm công hôn trước, chí tôn linh vũ giới bị giết trực tiếp cung cấp cho Vân Phi Dương hơn 2,7 vạn tích phân. Số lượng này cực kỳ khủng bố. Dù bây giờ trở lại cuồng sát thành tiến về công hôn các, đã có thể trực tiếp đổi lấy 3 kiện bảo vật thiên giai. Má! Tên này phát tài cơ, mơ, nơ, dơ. Hơn 700 chí tôn tính sơ sơ thôi, mỗi người 30-40 điểm cũng phải hơn 2 vạn công hôn. Tuy trừ giới khó có thể nhìn thấy tích phân trên công hôn yêu bài của Vân Phi Dương nhưng mà có thể đoán ra đại khái. thiên giai vũ khí, thiên giai chí bảo, thiên giai đan dược, hầu như đều có thể đổi. Mọi người hâm mộ muốn chết. Nhưng Vân Phi Dương vẫn cảm thấy chưa đủ. Giờ phút này hắn treo giữa không trung, nhìn hướng Thiên Hùng thản nhiên nói: phá phòng ngự, công huân bên trong đều là của ta. Thiên Hùng Thành đã có đến hơn 100 vạn võ giả, riêng hư không cảnh khai khiếu kỳ trở lên đã có mấy chục vạn. Nếu như Vân Phi Dương huyết tẩy, giết toàn bộ bọn hắn, dù một người một điểm công huân cũng là số lượng khủng bố. Nếu như mang theo mấy chục vạn công huân tiến về công huân các, chỉ sợ có thể gom sạch đồ vật bên trong. Đương nhiên, công huân chỉ là phụ. Xoát. Vân Phi Dương phất một tay, lấy ra thần hồn la bàn, thần lực phát động lưu quang chuyển động, ba đạo quang mang chỉ hướng Thiên Hùng Thành. Hiển nhiên, trong thành tồn tại ba người mang thần hồn. Căn cứ màu sắc khác nhau, Vân Phi Dương có thể suy đoán còn chưa giác tỉnh. Rất tốt. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực nói. Đã không có giác tỉnh, tìm được ba người, thần hồn bọn họ cũng thuộc về ta. Hắn hoàn toàn không quan tâm ba người mang theo thần hồn là hồn gì, có cừu oán hay không, chỉ cần tìm được vậy thì nhất định phải đoạt. Đối đãi địch nhân, Vân Phi Dương không có bất kỳ nhân từ. Linh vũ giới, Vân Phi Dương cùng thủ hạ giết ngàn chí tôn, để những võ giả chưa đi vào vực ngoại chiến trường nhao nhao trợn mắt. Đà kích vô cùng trầm trọng. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện rất nhiều lần, lẽ ra bọn họ quen thuộc, lẽ ra bọn họ bình tĩnh nhưng lúc này lại không. Bành! Trong cung điện lơ lửng giữa trời, vách tường bị giới chủ linh vũ giới tung một quyền đánh nát, quanh người hắn hiện ra căm giận ngút trời. Hàn Nhạc Thiên, phế vật, thành sự không có bại sự có dư. Giới chủ linh vũ giới ném mọi tội lỗi cho Hàn Nhạc Thiên. Dù sao lúc ấy, nếu như tên kia không cao ngạo tự đại, liên thủ hai thiên tôn coi như không giết Vân Phi Dương cũng có thể đánh lui. Cũng sẽ không có mấy trăm chí tôn vẫn lạc. Chủ thượng, một lão giả ngưng trọng nhắc nhở. Kẻ này thực lực quá mạnh, không thể liều mạng. Giới chủ linh vũ giới cũng hiểu, nhưng cả giận nói. Không liều mạng chẳng lẽ phải chờ nửa năm để hắn đồ thành. Võ giả trong Thiên Hùng Thành co đầu rút cổ, không phải biện pháp, thành trì phòng ngự biến mất, Vân Phi Dương cũng có thể giết vào. Lão giả hơi hơi trầm ngâm, nói. Chủ thượng, không bằng cầu viện, điều động cường giả xuất thủ. Giới chủ linh vũ giới tỉnh táo lại. Đây cũng là một biện pháp. Nói rồi, nguyên niệm động câu thông màn sáng bên cạnh, nhờ minh hữu của linh vũ giới. Ông! Màn sáng lấp lóe. Một lão giả tái nhợt dần xuất hiện. Giới chủ linh vũ giới nói. Thương hải giới chủ, linh vũ giới ta gặp nạn trong giới chiến, còn mời phái. Hục! Thương hải giới giới chủ vội vàng cắt đứt lời hắn. Linh vũ giới chủ không khéo nha. Giới ta đã định ra giới chiến cùng Thăng Long giới, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyện này thật không giúp được. Hưu. Màn sáng nhất thời ảm đạm. Đáng giận. Linh vũ giới chủ phẫn nộ không thôi. Giới chiến giữa Thương Hải giới và Thăng Long giới sau ngàn năm mới mở ra, rõ ràng là không muốn tới viện trợ. Nói nhảm. Thật không thể viện trợ nghe. Vực ngoại chiến trường quy định. Giới viện trợ chỉ có thể cung cấp võ giả dưới thiên tôn, nhân số không được vượt qua 50. Vân Phi Dương giết lùi 1000 chí tôn, nếu Thương Hải giới viện trợ có khác gì chịu chết đâu. Giới chủ Thương Hải giới nỉ non. Giới chủ linh vũ giới cho rằng mặt mũi mình rất lớn, lại lần lượt câu thông giới chủ giới khác, kết quả cả đám đều uyển chuyển cự tuyệt. Bọn họ đều thấy Vân Phi Dương biểu hiện cường hãn nên không dám phái võ giả nhà mình đưa công huân cho hắn. Giới chủ linh vũ giới phẫn nộ kêu to. Hai mắt hắn đỏ bừng nhìn về phía màn sáng, tê tâm liệt phế quát. Lấy chiến thuật biển người giết ra ngoài cho ta. cũng do quá cừu hận Vân Phi Dương mà không tìm thấy viện quân trợ giúp, cuối cùng lựa chọn lấy nhân số đến phá vây. Thiên Hùng Thành. Hai thiên tôn dựa vào phương pháp đặc thù thu được mệnh lệnh giới chủ, lúc này quát to. Giết ra ngoài. Giết. Giết. Võ giả linh vũ giới phẫn nộ giống to, xông ra cổng thành. Hơn 100 vạn người tựa như hồng thủy gào thét lao nhanh ra ngoài. Đến, đến. Quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Võ giả chư giới nhìn không chuyển mắt, đồng thời xác định, hình ảnh núi thây biển máu sắp diễn ra. Bên ngoài thiên hùng thành. Mắt thấy võ giả linh vũ giới giống như thủy triều vọt tới, khóe miệng Vân Phi Dương cười nhạt một cái. Đến lượt nàng biểu diễn. Gia Cát cầm mặt khải giáp, mang mũ giáp lên hiển lộ ra đôi mắt đẹp phát ra tia hưng phấn. Đạp. Nàng đứng trên đài, tay huy động hoàng sắc chiến kỳ. Hô, hô. 30 vạn ngàn binh lính linh tộc bắt đầu triển khai trận thế, hình thành vầng trăng. Tạch tạch tạch. Họng thiên môn oanh thiên pháo nhắm ngay cổng thành cấp tốc nạp đạn. Rất nhiều võ giả hiểu quân sự, thấy 30 vạn ngàn dị tộc hành động ngay ngắn trật tự, không khỏi sợ hãi than thở. Dị tộc giã tính tràn ngập mà được huấn luyện đến tình trạng như thế, quả nhiên đáng sợ. Zip zip zip. Cửa thành, võ giả linh vũ giới nổ hống zip ra. Gia Cát Cầm thu hết vào mắt, nàng xác định địch quân đã xông ra khu vực an toàn, lúc này huy động hoàng sắc kỳ. Nã pháo, bành, bành, bành. Thiên môn oanh thiên pháo dẫn bạo, ngàn viên đạn pháo mang theo vạn trọng chi lực bắn về phía cửa thành. Oanh, oanh, oanh. Từng quả đạn pháo đánh vào trên thân võ giả linh vũ giới. Mãnh liệt nổ tung, nổ ra một hố sâu, mấy chục võ giả cấp thấp vẫn lạc tại chỗ, máu tươi thịt nát, bay giữa không trung. Sinh mệnh tại thời khắc này yếu ớt như giấy. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1158 binh lính linh tộc cường hãn. Thiên môn oanh thiên pháo, ngàn viên đạn pháo, mang theo lực lượng kinh khủng bắn vào. Mấy vạn võ giả linh vũ giới tuôn ra nổ tung, máu tươi cùng mảnh vỡ bay loạn, vô cùng thê thảm. Nhưng chỉ là bắt đầu. Vòng đạn pháo thứ nhất rơi xuống, võ giả linh vũ giới thừa dịp binh lính linh tộc lắp đạn điên cuồng lao ra. Giết! Giết! Trong khoảnh khắc, hơn 10 vạn võ giả giết ra. Tuy cảnh giới bọn họ giữa phá toái cảnh và hư không cảnh, nhưng khí thế như hồng. Đối mặt địch quân không ngừng ra đến, thần sắc Gia Cát Cầm lạnh nhạt, chợt nhẹ nhàng vung động tiểu kỳ trong tay. Bành! Bành! Oanh thiên pháo sớm đã nạp đạn, được binh lính thao túng, lần nữa phun trào, ngàn quả đạn pháo rơi xuống như mưa. Oanh, oanh. Đạn pháo rơi xuống, ánh sáng lấp lóe. Vòng oanh tạc thứ hai, võ giả linh vũ giới trọn vẹn nổ chết hơn 8 vạn. Oanh thiên pháo do linh vũ giới sáng tạo. Bây giờ lại bị Vân Phi Dương dùng để giết võ giả linh vũ giới, thật có chút châm chọc. Có người trêu chọc. Nhắc tới cũng kỳ, oanh thiên pháo là vũ khí hạng nặng, số lượng đối ngoại bán ra rất có hạn nha. Vân Phi Dương từ chỗ nào mua nhiều như vậy? Chư giới làm thế nào có thể nghĩ đến việc oanh thiên pháo được Vân Phi Dương vơ vét trên chiến thuyền một nhóm lược đoạt giả sau khi giết chết? Các ngươi tới giết ta, lại thành đưa trang bị, sau đó bị ta lấy oanh võ giả linh vũ giới. Cái này, xác thực rất châm chọc. Vòng oanh tạc thứ hai vẫn không ngăn cản được cước bộ của đội quân linh vũ giới. Bọn họ như không sợ chết bởi vì hai nguyên nhân. Một, đây là mệnh lệnh giới chủ, bọn họ không dám ngỗ nghịch. Hai, thành trì bị vây nửa năm, một khi phòng ngự kết giới biến mất, kết cục cũng là chết. Dù trước mặt hay cái sau đều để bọn hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại chỉ có giết. Không có lui. Nhìn từng đám võ giả xông ra, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Xoát. Gia Cát Cầm huy động tiểu kỳ. Vòng oanh tạc thứ ba lần nữa phun ra, ánh sáng lấp lóe trùng kích một nhóm lớn võ giả linh vũ giới. Ba lượt oanh tạc. Linh vũ giới thương vong 20 vạn ngàn. Con số này vô cùng lớn, nhưng võ giả đối diện rất nhiều. Bọn họ bỏ qua đạn pháo đạp lên thi thể đồng đội xông lên. Bởi vì khoảng cách gần, oanh thiên pháo không thể lại sử dụng. Lúc này Gia Cát cầm vung cờ, binh lính đẩy về. Xoát! Chiến kỳ lại vung. Hưu! Hưu! 10 vạn binh lính linh tộc bay ra trên không trung trong đất, lấy 10 người làm một tổ cấp tốc bố trí trận pháp đặc thù. Nhưng vào lúc này, võ giả linh vũ giới cũng đã xông lại, song phương nhất thời lâm vào chém giết thảm liệt. Oanh! Oanh! Các loại vũ khí bạo phát. Ngũ thải tân phân lấp lóe không ngừng. Linh vũ giới dẫn đầu hơn 20 vạn ngàn võ giả triệt để giao thủ cùng linh tộc binh lính. Mà dưới Gia Cát cầm chỉ huy, hai cánh quân trái phải có tới 5 vạn binh lính đã vây khốn địch quân. Không tốt, chúng ta bị vây. Võ giả linh vũ giới ý thức được mình và quân phía sau bị chặn ngang cắt đứt, sắc mặt đều đại biến. Xoát, xoát, xoát. La Mục và bọn người Vân Lịch bay tới. Bọn họ rơi vào phía trước 20 vạn địch quân, nhiệm vụ là giết càng nhiều địch quân càng tốt. Giết, giết. Thần lực bạo phát, hình thành lực lượng kinh khủng lần lượt oanh tạc trên thân võ giả linh vũ giới. Lực lượng bọn người La Mục cường hãn thành công trì hoãn võ giả đến sau. Lúc này, binh lính linh tộc đang vây khốn 20 vạn địch quân cũng bắt đầu đổ sát huyết tinh. Oanh! Oanh! Oanh! Binh lính linh tộc lấy thế quét ngang, vây 20 vạn võ giả linh vũ giới chém giết hầu không còn. Bọn dị tộc này quá kinh khủng. Thông qua màn sáng nhìn thấy thi thể chồng chất như núi, máu tươi ngưng tụ thành sông, võ giả trừ giới rung động. Nói thật! Loại hình ảnh huyết tinh này lúc trước bọn họ từng nghĩ tới, nhưng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới, 20 vạn ngàn dị tộc diệt 20 vạn ngàn võ giả linh vũ giới mà thương vong không đến 1.000. Chiến tổn làm cho người ta giận sôi. Võ giả linh vũ giới, xông lên không có kết cấu gì như vậy quả thực là chịu chết. Võ giả hiểu quân sự lắc đầu. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng, nếu như để cho mình đi chỉ huy đại quân linh vũ giới đánh một trận với dị tộc, kết quả chắc cũng sống như vậy. Bởi vì dị tộc vận dụng chiến thuật đã đạt trình độ cực cao, muốn thắng quả thực si tâm vọng tưởng. Gia Cát cầm thủ trên đài, thấy binh lính mình cực khổ huấn luyện biểu hiện ra lực chiến đấu trong dự liệu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Những năm nay, một mực huấn luyện 100 vạn binh lính linh tộc ngoài Hạ Lan Thành, nàng khát vọng dùng thực chiến để chứng minh chính mình, chứng minh cho nam nhân kia nhìn. Ngày hôm nay, rốt cuộc toại nguyện. Những binh lính này, rất mạnh a. Chẳng biết lúc nào, Vân Phi Dương xuất hiện sau lưng Gia Cát Cầm, hai tay của hắn duỗi đến ôm eo nàng, mặt mỉm cười. Mọi người sụp đổ. Hai quân giao chiến huyết tinh nghiêm túc như thế. Tên này lại nhàn nhã ôm nữ nhân quá không coi ai ra gì. Gia Cát Cầm bị ôm từ phía sau như thế, khuôn mặt đỏ lên, nhưng mà quen thuộc nói. Không phải chàng muốn nhìn thấy sao? Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Khi nói chuyện cầm gối lên trên vai Gia Cát Cầm, nhìn về phía giao chiến nói. Bất quá, còn cần nỗ lực. Vận dụng binh lính linh tộc giao chiến cùng linh vũ giới chỉ là bắt đầu. Về sau còn có tiểu thần giới. Gia Cát Cầm nói. Huấn luyện chỉ là huấn luyện, chỉ có trải qua thực chiến mới để cho bọn họ trưởng thành. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương nói. Chờ có thời gian ta sẽ dẫn nàng đi linh vũ giới, nàng có thể cầm giới này để thực chiến. Tuy bảo lịa phục sinh nhưng hắn vẫn chưa từng quên thù giới chủ linh vũ giới giết chết nàng. Mà lại, vơ vét trí nhớ Hàn Nhạc Thiên biết được Hàn tộc, Vân Phi Dương cũng rất muốn đi tới so ra mặt với đám người này một lần, coi đứa nào dày hơn. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cầm ứng một tiếng. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát, lần nữa vung động tiểu kỳ trong tay. Giết! Giết! Đạt được chỉ lệnh, binh lính linh tộc gào thét đánh tới. Người họ dính đầy máu tươi, sắc mặt dữ tợn, hai mắt lấp lóe hồng quang khiếp người tựa như ác ma tới từ địa ngục. Võ giả linh vũ giới lạnh mình cuối cùng sợ hãi lựa chọn lui giữ Thiên Hùng Thành. Muốn rút lui. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Không dễ như vậy đâu. Hưu. Cửu Tôn Tháp hóa thành lưu quang cực tốc bay ra mở rộng giữa không trung, ầm vang rơi vào cửa Thiên Hùng Thành. Toàn bộ địch nhân đều bị ngăn cách ngoài khu vực nguy hiểm. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1159 đại bàng dương cánh. Trong thời gian ngắn Thiên Hùng Thành tuôn ra gần 50 vạn binh lực. Mà 20 vạn võ giả tiên phong chiến tử rốt cuộc lựa chọn rút lui. Nhưng Vân Phi Dương đâu có để bọn hắn trở về, lúc này vận dụng Cửu Tôn Tháp chắn trước cửa thành. Như thế, toàn bộ 30 vạn ngàn võ giả linh vũ giới còn thừa bị vây ở khu vực nguy hiểm. Chờ đợi bọn hắn là tử vong. Giết! Giết! Tiếng sống giận dữ dập dờn trong thiên địa, bộc lộ ra khí tức âm trầm. Muốn bị toàn diệt. Võ giả chư giới thấy thế lắc đầu. Rời ánh mắt đi không đành lòng nhìn nữa. Bọn tiểu nhục hòa thượng đang quan chiến thì sợ hãi thán phục. Những thủ hạ của Vân thí chủ này thật đáng sợ. Khó trách không cần ta ra tay, nguyên lai hắn có tự tin có thể chiến linh vũ giới. Mặt Hắc Bào lão quái và Thiên Tôn Đạo Kiếm Tông hiện ra tia đắng chát. Võ giả tiểu thần giới ngoài chiến trường cũng xấu hổ không thôi. Lúc trước bọn họ cho rằng không có nhóm mình trợ giúp, Vân Phi Dương muốn vây khốn Thiên Hùng Thành căn bản không khả năng. Hiện tại xem ra, mình đánh giá mình quá cao, quá coi thường tên kia. Nửa canh giờ. Vẹn vẹn nửa canh giờ. 30 vạn ngàn võ giả linh vũ giới chết. Phương viên 10 dặm. Khắp nơi đều là mảnh vỡ cùng máu thịt me bét, máu tươi hội tụ hình thành từng vũng. Trong không khí phiêu đãng mùi máu tanh gay mũi. Xoát. Gia Cát Cầm huy động chiến kỳ. Hưu. Hưu. Binh lính linh tộc nhận được mệnh lệnh trở về quân doanh. Trận chiến này 30 vạn ngàn binh lính bỏ ra đại giới chết 1 vạn toàn diệt 50 vạn võ giả linh vũ giới. Nói đúng hơn là. Bình quân 50 võ giả linh vũ giới thương vong đổi 1 binh lính linh tộc thương vong. Đáng sợ, thật đáng sợ. Chư giới chấn kinh. Đại quân bưu hãn như thế quả thực là cối xay thịt trên chiến trường quả thực đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Binh lính linh tộc lần thứ nhất lên màn biểu hiện ra lực chiến đấu triệt để rung động chư giới. Đương nhiên cũng kích thích giới chủ linh vũ giới cùng tiểu thần chủ. Hai người hiện tại rất phẫn nộ. Riêng giới chủ linh vũ giới phẫn nộ gầm thét. Võ giả Thiên Hùng Thành đều giết ra ngoài cho bản chủ. Phẫn nộ chiếm mất lý trí, trong đầu chỉ có một ý niệm, dù bỏ ra đại giá bao nhiêu cũng phải giết chết Vân Phi Dương. Bên trong Thiên Hùng Thành, hai thiên tôn đạt được mệnh lệnh giới chủ, sắc mặt vô cùng khó coi, dù sao đối phương cường hãn như thế, cứng rắn là chịu chết. Nhưng trung quy vẫn tuân theo mệnh lệnh giới chủ, lúc này điều động 100 vạn võ giả nội thành, khởi xướng tấn công lần thứ hai. Lần này, trực tiếp xuất động 80 vạn. Đồng thời có thất bại lúc trước, võ giả linh vũ giới học được thông minh. Bọn họ không có làm càn làm bậy giết ra ngoài, mà chỉ lấy mấy ngàn hóa thần cảnh đại viên mãn xung phong. Ông! Mấy ngàn hóa thần cảnh đại viên mãn nhao nhao bạo phát hình thành phòng ngự kết giới trước người, từng bước một tiến về phía trước. Bọn họ phụ trách oanh thiên pháo oanh tạc, yểm hộ càng nhiều võ giả ra khỏi thành. Chỉ cần 10 vạn đại quân an toàn đi ra, không bị tiêu diệt từng bộ phận tất nhiên có thể giết hết đám dị tộc đáng giận kia. Linh vũ giới làm ra bố trí được rất nhiều võ giả ngoại giới tán thành. Nhưng vẫn không coi trọng. Bởi vì bọn hắn sớm đã nhìn ra, nữ tướng quân Thủy Trung thao túng chiến kỳ kia tuyệt đối là thiên tài quân sự ưu tú. Loại yểm hộ phe mình, hình thành vòng vây chiến thuật này làm thế nào không bị khám phá? Nếu như là ta, khẳng định phái Chí Tôn cường giả bố trí phòng ngự kết giới phía trước đội ngũ hóa thần cảnh phía sau. Có người nói, xoát, xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương phái Chí Tôn cường giả bay đi. Người võ giả kia cười. Chỉ là, rất nhanh nụ cười ngưng kết, bởi vì đám Chí Tôn kia bay ra ngoài, nhưng cũng không có oanh tạc hóa thần cảnh đại viên mãn, mà chỉ rút lui phía sau. Tình huống như thế nào? Chư giới ngạc nhiên. Xoát! Bọn người La Mục rơi vào phía sau quân doanh, bọn họ hoặc phiêu nhiên đứng giữa không trung, hoặc ngồi trên đá lớn, giống như xem kịch. Chư giới nghĩ đến. Chẳng lẽ Vân Phi Dương cho rằng 30 vạn ngàn dị tộc có thể chống lại 80 vạn võ giả linh vũ giới, mới để bọn hắn lui lại quan chiến? Không phủ nhận binh lính linh tộc cường đại. Nhưng bọn hắn rõ ràng, lần thứ nhất linh vũ giới khởi xướng tiến công bị bại dứt khoát như thế là bởi vì liều lính trùng phong, sau đó bị đại quân đối phương hoành chém ngang lưng, cuối cùng rơi vào kết cục bị diệt từng bộ phận. Nếu như song phương đường đường chính chính đại chiến, 50 vạn đối 30 vạn coi như dị tộc mạnh hơn cũng khẳng định phải trả ra đại giới. Bây giờ, hóa thần cảnh đại viên mãn linh vũ giới mở đường phía trước, khi ra 10 vạn đại quân một khỏi thành khởi xướng tiến công tất sẽ hình thành đại trùng kích. Đến lúc đó, 30 vạn ngàn binh lính linh tộc cường hãn hơn nữa, dù có thể lấy được thắng lợi sau cùng tất nhiên cũng sẽ chết gần hết. Loại kết quả này, võ giả chư giới có thể nhìn ra, Gia Cát Cẩm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng nàng lại không sợ chút nào bởi vì để Chí Tôn rút khỏi là chú ý của nàng. Nhìn địch quân không ngừng từ nội thành đi ra, Gia Cát Cẩm nói. Không có võ giả cảnh giới cao tham chiến hạ, lấy ít thắng nhiều mới xứng với danh hào chiến tranh chi thần. Vân Phi Dương nói. Ngày hôm nay, nàng chắc chắn danh chấn thiên hạ. Xoát! Cờ đỏ sau lưng bay ra. Gia Cát Cẩm hai tay giao thoa, cờ vàng và cờ đỏ biến hóa phương vị. Xoát, xoát. Binh lính linh tộc đạt được chỉ lệnh bắt đầu tập kết, sắp hàng chỉnh tề, chân long hóa khí huyết vận chuyển, từng người cầm trường mâu trong tay. Đạp, đạp. Gần như 30 vạn ngàn binh lính linh tộc dậm chân tiến lên, cuối cùng đứng ngoài trại lính, cấp tốc bày ra trận pháp. Từ màn sáng đến xem, binh lính tản mát tạo thành một trận hình hùng ưng triển sĩ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao đại bàng dương cánh? Vân Phi Dương treo giữa không trung thấy trận pháp như thế, ánh mắt phát ra một tia đắng chát. Hắn biết trận hình này tên hùng ưng triển sĩ, năm đó từng được thi triển qua khi đánh nhau với thiên uy quân của mình ở thần giới. Tuy loại trận pháp này không phải nguyên nhân khiến thiên uy quân bị thua, nhưng để thủ hạ Vân Phi Dương ăn không ít đau khổ. Hùng ưng triển sĩ trận bày ra xong, 30 vạn đại quân linh tộc vận sức chờ phát động. Phương diện linh vũ giới có cường giả phía trước mở đường, 10 vạn đại quân cũng thành công xuất hiện từ thiên hùng thành. Màn sáng. Một mặt là trận địa 30 vạn ngàn dị tộc sẵn sàng đón địch, một mặt là đại quân 80 vạn của linh vũ giới. Chư giới thấy thế, đồng loạt nín hơi. Xoát! Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Gia Cát Cẩm trên đài cao phát ra tia lạnh lùng, tiếp theo huy động song kỳ. Giết! Giết! 30 vạn ngàn binh lính linh tộc dựa theo lộ tuyến cố định tiến lên có thứ tự. Từ trên cao nhìn lại giống như một đầu đại bàng đang dương cánh bay lượn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1160 nhiều người thì châu bò. Từ trên cao nhìn xuống 30 vạn binh lính linh tộc tiến lên giống như đại bàng dương cánh bay lượn, khiến cho võ giả chư giới đồng dung. hô. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hai cặp vũ rực bay múa, đầu tiên xông lên, mở ra kịch chiến cùng 80 vạn địch quân. Binh lính linh tộc cao lớn, rót chân long lực và ma lực vào trường mâu, ngưng tụ ra sức chiến đấu kinh khủng chém giết đám người. Nếu như nói đợt tấn công thứ nhất lúc trước, linh tộc binh lính chém giết 50 vạn võ giả là bởi vì chiến thuật địch nhân sai lầm cộng thêm bọn người La Mục hỗ trợ. Lần này không có Chí Tôn phụ trợ, đường đường chính chính chiến. Phốc, phốc. Trường mâu được rót vào chân long lực cùng ma lực mang theo lực lượng cường thế lần lượt đánh xuyên thân thể địch quân. Đại bàng vũ rực giống như trẻ tre quét ngang xung quanh. Thi thể, máu tươi hội tụ. Vẹn vẹn trong thời gian ngắn, 30 vạn võ giả linh tộc dựa vào thực lực cường đại cùng phối hợp ăn ý tê liệt phòng tuyến của 10 vạn đại quân. Chư giới kinh hãi. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch, dị tộc nghiêm chỉnh huấn luyện này quá mạnh, dù chính diện chống lại 100 vạn đại quân cũng có thể biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Đại quân linh vũ giới hoàn toàn yếu đáng thương trước mặt dị tộc. Vẹn vẹn hai cánh đánh tới đã giết bọn hắn không cách nào hoàn thủ. Quá lợi hại. Chư giới võ giả kinh thán không thôi. Xoát. Trên đài cao, Gia Cát Cẩm huy động song kỳ, phân binh lính linh tộc làm hai đội, xông vào. Từ trên cao nhìn lại, thật giống như đại bàng đang nhô ra hai cặp móng vuốt sắc bén. Giết! Giết! Binh lính linh tộc hóa thành móng vuốt trùng phong lao vào, những nơi đi qua, võ giả linh vũ giới không cách chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, 30 vạn linh tộc tựa như đại bàng, xuyên thẳng vào, tách rời 80 vạn võ giả linh vũ giới. Xoát! Gia Cát Cẩm lại vung chiến kỳ. Thời khắc binh lính linh tộc trùng sát vẫn duy trì khoảng cách tương đối, nhanh chóng tạo thành phương trận mới, giao chiến cùng địch quân. Thông qua màn sáng có thể rõ ràng nhìn thấy đại bàng dương cánh giải thể, hình thành hình thái hai lưới hái. Lưới hái trận. Gia Cát Cẩm sáng tạo trận pháp. Chiến kỳ huy động, liền có thể chỉ huy 30 vạn đại quân tiến hành nhanh chóng sắp xếp trận hình, nữ nhân kia quá trâu. Mấy võ giả hiểu quân sự bội phục. Bọn họ cũng biết, không có thời gian dài huấn luyện căn bản không làm được đến mức này. Loại trận pháp biến hóa thất thường này bọn họ thấy đều chưa thấy qua, nếu như giao thủ là nhóm người mình. Hạ chàng khẳng định bị đánh không hề có lực hoàn thủ như võ giả linh vũ giới. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Vạn quân dễ có, một tướng khó cầu. Cảnh giới Gia Cát Cẩm rất thấp, chỉ khi nào trưởng khống quân đội, lính quân tác chiến, hoàn toàn không kém gì một thiên tôn. Đại quy mô tác chiến còn đang kéo dài. Mà trong hai canh giờ chiến đấu, binh lính linh tộc lần lượt biến hóa không ít trận pháp, mỗi lần trận pháp biến hóa đều khiến võ giả linh vũ giới khó có thể thích ứng bị áp chế gắt gao. Giết! Giết! 100 người một đoàn, binh lính linh tộc dựa vào ăn ý, giết vào đám người, lần lượt thu hoạch đầu người. Võ giả linh vũ giới từng cái ngã xuống, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ thấm khắp nơi. Lát sau, 10 vạn đại quân bị binh lính linh tộc chém giết đã vẫn lạc hơn phân nửa, còn thừa lại từng người kinh hồn bạt vía. Sĩ khí linh vũ giới, hoàn toàn không, một trận chiến này thắng bại không chút huyền niệm. Có người lắc đầu. Vâng. Binh lính linh vũ giới bị giết sớm đã không có dục vọng tiếp tục đánh. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Sau 2 canh giờ... kịch liệt giao chiến tuyên bố kết thúc. Mặt trời về tây, tà dương soi ngoài thành, vô số cố thi thể, nồng đậm máu tươi, ngưng tụ không trung. 80 vạn võ giả linh vũ giới chết thảm trong tay binh lính linh tộc, nhiều đến hơn 70 vạn. Còn thừa hơn 10 vạn, tuy sau cùng trốn kịp về Thiên Hùng Thành, nhưng cũng bị thương. Trận chiến đầu tiên toàn diệt 50 vạn. Trận chiến thứ hai, diệt địch 70 vạn. Gia Cát Cẩm dùng thực lực chứng minh chính mình, cũng chứng minh binh lính linh tộc có sức chiến đấu kinh khủng. Đương nhiên, binh lính linh tộc cũng không ít thương vong. Sau kiểm kê trận chiến này, thương vong đạt tới 30.000. Diệt địch 70 vạn. Thương vong 30.000. Loại số liệu chiến tổn này, nếu như bị võ giả chư giới biết được, khẳng định sẽ triệt để vỡ tổ. Thật xin lỗi. Gia Cát Cẩm khổ sở nói. Tổn thất nhiều binh lính như vậy. Nàng cho là mình làm còn chưa đủ tốt, cũng vô pháp tiếp nhận số lượng thương vong này. Vân Phi Dương nói. Không có việc gì, đã rất không tệ. Hai quân giao chiến, binh lính thương vong không thể tránh né. Vân Phi Dương cũng rất đau lòng, có chút thẹn với Hạ Lan Phi cùng A Tô La, nhưng hắn tin tưởng, trải qua hai lần thực chiến ma luyện, binh lính linh tộc nhất định sẽ cường hãn hơn. Vòng thứ hai kết thúc. Binh lính linh tộc biểu hiện lực chiến đấu cường hãn, rung động chư giới, cũng rung động giới chủ linh vũ giới. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai yêu nghiệt. Không chỉ Vân Phi Dương còn có gì tộc hắn thống lĩnh. Làm sao bây giờ? Tiếp tục phái binh hay là từ bỏ? Trong lúc thống khổ xoắn xuýt, giới chủ linh vũ giới cuối cùng lựa chọn tiếp tục xuất binh, dù sao đối phương chỉ có 30 vạn binh lực. Toàn bộ linh vũ giới, võ giả đạt tới phá toái cảnh trở lên, nhiều đến mấy chục triệu tiêu hao một chút xíu cũng có thể giết sạch. Cứ như vậy, từng đám võ giả tràn vào Thiên Hùng Thành. Tuy bọn họ biết, Vân Phi Dương cùng đám dị tộc kia rất cường hãn, nhưng giới chủ chi lệnh không thể chống, chỉ có thể kiên trì lao vào. 7 ngày sau, binh lực trong Thiên Hùng Thành lần nữa gia tăng, nhân số đột phá đến hơn 300 vạn. Tuy thực lực chỉnh thể những võ giả này không bằng trước đó nhưng vẫn không thể khinh thường. Giới chủ linh vũ giới quả nhiên tính dựa vào ưu thế nhiều người, nghiền nát Vân Phi Dương. Hai cuộc chiến trước, đám dị tộc kia đã tổn thất mấy vạn, cứ mài vậy sớm muộn cũng bị toàn diệt. Rất nhiều võ giả phân tích. Chỉ là vô cùng rõ ràng toàn diệt dị tộc, giới chủ linh vũ giới phải chuẩn bị tinh thần tổn thất mấy triệu võ giả. Vân Thí Chủ, Tiểu Nhục Hòa Thượng la lớn. Linh vũ giới binh lực quá nhiều, thỉnh cho phép ta xuất chiến, giúp ngươi một tay. Đúng. Hắc bào lão quái nói. Để cho chúng ta lên đi. Không cần. Vân Phi Dương cự tuyệt. Hắn nhìn hướng Thiên Hùng Thành, không ngừng tụ tập mấy triệu võ giả, cười nói. Nhiều người thì trâu bò. Nguyên niệm câu thông Phi Dương đại lục. Xoát. Xoát. Binh lính linh tộc ở quân doanh Hạ Lan Thành, nhao nhao xuất hiện tại vực ngoại chiến trường. Trong khoảnh khắc, 70 vạn binh lính linh tộc tập thể bày trận tại tiền tuyến bộc phát ra khí tức không kém gì phá toái cảnh đại viên mãn,